Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 97, thể xác tinh thần khỏe mạnh, bị lừa không phải hắn. Khống chế này mảnh quảng trường Hắc Bang thành viên cũng không có hắn. Hắn còn không phải những người kia bằng hữu thân thích, thế nào liền trực tiếp xông lên tới đánh người đâu. Mà lại căn bản không cho giải thích cơ hội, nói câu nào liền muốn đánh cho đến chết một thoáng. Tầm mắt rơi vào cái kia nắm súng lục sau, nam tử trung niên nghiêng đầu nhìn về phía tránh với chỗ tối mấy tên giúp đỡ, phát hiện bọn hắn cũng không dám tiến lên ngăn cản, một trái tim lập tức chậm rãi chìm xuống. Hắn không còn dám uy hiếp Lumian, cũng không dám lại phản kháng, run rẩy nói ra, ta số không ra, ta không mang như vậy nhiều tiền. Thật sự là khiến ta thất vọng a, ta đang cần 100.000 vơ đo. Lumian cười nói ra biểu đạt tiếc nuối lời nói, là ai dạy sẽ ngươi kiếm tiền ma thuật? Là ai nghĩ ra tới bệnh thần? Nam tử trung niên nuốt nước miếng, trầm mặc không có trả lời. Lumian không chút hoang mang mở ra súng ngắn chuyển luân, đem bên trong mấy khỏa vàng ống đạn biểu hiện ra cho đối phương xem. Sau đó, hắn khép lại chuyển luân, đem họng súng chống đỡ tại cái kia người đàn ông tuổi trung niên cái trán. 3, 2, Lumian mỗi nói ra một con số, đặt ở trên cò súng ngón tay liền hướng sau ép động một khoảng cách. Nam tử trung niên mắt hiện bối rối, hoảng hốt dị thường. Nếu như là người khác, hắn cảm giác đối phương sẽ không bên đường bắn giết chính mình, nhưng trước mắt vị này từ vừa mới bắt đầu liền không có chút nào nguyên do đánh cho đến chết, rất khó nói hắn có thể hay không càng điên một điểm, trực tiếp nổ súng. Ngay tại Lumian nói ra cuối cùng nhất một con số trước, nam tử trung niên hoảng sợ hô, được y sứ giả. Sứ giả. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Bị đột phá tâm lý phòng tuyến sau, nam tử trung niên hoàn toàn từ bỏ may mắn suy nghĩ, một hơi nói ra, bệnh sứ giả của thần. Hắn tìm tới ta, dạy cho ta một ít ma thuật, còn nói cho ta biết bệnh thần tương quan sự tình, để cho ta giúp hắn phát triển tín đồ nhận được tiền mặt khác một nửa ta một nửa. Đến tột cùng là tín ngưỡng chân chính tà thần giáo đồ, hay là giả mượn thần linh danh nghĩa vơ vét của cải lừa đảo, hoặc là cả hai đều có. Lumian đem súng lục theo nam tử trung niên cái trán thu hồi, dùng nó vỗ vỗ đối phương vẫn tính hoàn hảo cái kia gò má, vừa cười vừa nói, dạng này mới đúng chứ, mọi người tốt hảo giao chảy không được sao? Một viên đạn theo súng ổ quay khẩu bay ra, chui vào cách đó không xa bị chém đứt một gốc hàng cây bên đường bên trong. Lumian cồ một tiếng, ngượng ngùng, tẩu hỏa, không có hù đến ngươi đi. Trung niên nam tử kia trái tim bịch bịch cuồng loạn. Dưới thân một bãi chất lỏng chậm rãi tràn mở. Lumian nhìn hắn một cái, một lần nữa lộ ra nụ cười, bệnh sứ giả của thần gọi cái gì tên, ở nơi nào, lớn lên cái dạng gì. Ta gần nhất tương đối thiếu tiền, muốn đi bái phỏng hắn. Cùng lúc đó, Lumian tại nói thầm trong lòng nói, vừa rồi cái kia ác tác kịch đều không có phản ứng, thật không phải ân tứ giả a. Trung niên nam tử kia bối rối lắc đầu, ta không biết. Trông thấy Lumian lại nâng lên súng lục sau, hắn vội vàng nói bổ sung, ta chỉ biết là hắn cao cao gầy teo, làn da rất trắng, giống sinh qua bệnh nặng, con mắt là màu lam xám, tóc màu đen, không dài, liền cùng những người có tiền kia ông chủ thư ký một dạng. Hắn mỗi tuần sẽ tìm đến ta một lần, ta không biết thế nào tìm hắn. Một bên khác, cùng Morgana phu nhân đám người tụ tập cùng một chỗ, Jenna rút sạch nhìn Lumian hướng đi liếc mắt, không biết vị này thợ săn đồng bạn phát hiện cái gì, tại làm chuyện gì. Có thế nàng tạm thời vô pháp thoát thân, đi qua hỏi thăm. Tại suối dục, phụ cận mấy tên chờ đợi bồi thường nhiều năm người sau, mọi người càng nói càng phẫn nộ, đã có người tự động đi tìm cái khác người bị hại hoặc là người bị hại gia thuộc người nhà, cũng thúc giục Jenna dẫn đầu bọn hắn nhanh đi chắn cái kia gọi Edmond chủ nhà xưởng. Quần tình xúc động phẫn nộ dưới, Jenna đã không cần càng nhiều, suối dục, tự có người giúp nàng hoàn thành chuyện này. Bị vây quanh hướng lão Edmond ở lại quảng trường tiến đến lúc, Jenna bỗng nhiên sinh ra một cái minh ngộ, muốn xúi dục một người, phải cùng hắn nói chuyện với nhau, nhưng muốn xúi dục một đám người, không phải phải cùng mỗi người đều nói chuyện với nhau, chỉ cần có thể đem nắm chuẩn tình huống, làm tốt ban đầu mấy người xúi dục, cũng chú ý đến duy trì hướng gió là được rồi, những cái kia bị xúi dục người sẽ trở thành vì xúi dục giả, giúp đỡ, thay nàng xúi dục càng nhiều người, quả cầu tuyết một dạng càng lúc càng lớn. Lumian không có lập tức đi theo Jenna lão Edmond nhà. Hắn lại hỏi cái kia người đàn ông tuổi trung niên vài câu, xác nhận ép không ra càng nhiều tình báo sau, đứng lên, đối vừa rồi bị lừa hiện tại xem náo nhiệt cái kia mấy tên phụ nữ nói, các ngươi cũng nghe thấy, tên ngốc này nghĩ lừa gạt tiền của các ngươi, muốn hay không cứ như vậy thả hắn đi. Trước đó tới gần nam tử trung niên lúc, Lumian đã lặng yên sử dụng Nisser chi mặt, hơi cải biến dung mạo, để cho người ta không đến nỗi đưa hắn cùng tội phạm truy nã Lumian liên hệ với nhau. Cái kia mấy tên phụ nữ bên trong kỳ thật có một cái là nam tử trung niên giúp đỡ, phụ trách phối hợp hắn truyền giáo cùng lừa gạt tiền trong lúc tình cảnh, không dám nhiều lời cái gì, đưa ánh mắt về phía người bên cạnh. Mặt khác phụ nữ có vô cùng phẫn nộ, muốn đem lừa đảo đưa đi cảnh sát tổng cục, có thì sợ hãi rụt rè, cảm thấy lừa đảo khẳng định còn có đồng bọn, sự tình sau nói không chừng sẽ đến báo thù. Lumian an tĩnh nghe các nàng biểu đạt ý kiến của mình, tầm mắt tùy ý quét qua phụ cận người vây xem. Ở trong đó, có ba cái nam đang định lặng lẽ rời đi. Bọn hắn là lừa đảo đồng bọn, phụ trách tại lúc khi tối hậu trọng yếu áp dụng thủ đoạn bạo lực. Lumian không có chút do dự nào trực tiếp nâng lên súng lục, phanh phanh phanh liền mở ba phát. Ba cái kia lừa đảo đồng bọn kêu thảm ngã xuống đất, tất cả đều là đầu gối hoặc là bắp chân trúng đạn, máu chảy một mảnh. Không cần lo lắng bọn hắn đến báo thù. Lumian cười đối mấy tên phụ nữ nói. Phân biệt nói xong ý nghĩ của mình, mấy vị kia người bị hại một thoáng tỉnh trệ, cùng đám người vây xem một dạng, phản phất biến thành pho tượng. Qua mấy giây các nàng mới lắp bắp nói, ngươi quyết định. Lumian hài lòng gật đầu, chỉ nơm nớp lo sợ lừa đảo cùng hắn thụ thương đồng bọn nhóm, đem bọn hắn khung đến gần nhất, ách, hơi nước giáo đường. Khu đài thiên văn cùng khu vườn cây chỗ giao giới, xe bu đường lớn số 5. Một đám quần áo cổ xưa nam nam nữ nữ vọt tới cái kia tòa nhà màu vàng nhạt ba tầng kiến trúc trước. Cổng hai tên thủ vệ nhìn xem biểu lộ kích động mấy chục gần trăm người, xuất ra hợp pháp nắm giữ nửa súng tay tự động, nghiêm nghị hô, dừng lại. Thấy súng ngắn, xông lên phía trước nhất Morgana phu nhân bọn người không tự giác thả chậm bước chân. Này vẫn rất có lực uy hiếp. Jenna thấy thế, trực tiếp chạy vội tới phía trước nhất, đón hai tên thủ vệ liền hô, chúng ta là tới phải bồi thường khoản, pháp viện đã phán quyết. Các ngươi hai cái kỹ nữ nuôi, có lá gan liền nổ súng, hướng phía ta nổ súng. Các ngươi cứt chó đạn có đủ hay không, biết đánh nhau hay không chết tất cả chúng ta. Không thể lời, chúng ta một người một mụn đều có thể cắn chết các ngươi. Nàng một bên nói, một bên khí thế hung hăng hướng đi cửa lớn. Hai tên thủ vệ lòng bàn tay đều thấm ra một tầng mồ hôi, bọn hắn ánh mắt bị che chắn, đập vào mi mắt tất cả đều là đầu người, nhất thời không biết tới nhiều ít đòi nợ người. Bọn hắn không xác định trực tiếp hướng đám người nổ súng sẽ có cái gì phản ứng, chỉ cảm giác mình hai người so với một mảnh đen kịt đòi nợ người lộ ra như thế đơn bạc, như thế cô độc, tựa như đối mặt nước lũ đoạn mộc. Jenna tiếp tục hướng phía trước, dùng tới y xúi dục, các ngươi nếu như bị chúng ta giết chết, hoặc là đánh thành tàn phế, sẽ có bồi thường sao? Xem chúng ta bồi thường đều đã kéo đến mấy năm, các ngươi xác định có thể theo cái kia lão quỷ keo kiệt cầm trên tay đến chính mình tiền trợ cấp. Bọn hắn một nhà khả năng ngày mai liền chạy. Hai tên thủ vệ nghe được ngơ ngác một chút. Đây đúng là một vấn đề. Mà lại, bọn hắn biết ông chủ một nhà đã bán sạch đại bộ phận tài sản, đang ở thu thập hành lý, hai ngày nữa liền sẽ rời đi Trier, đi tỉnh ngoài tránh một quãng thời gian, hắn sẽ mang hai cái thụ thương tàn tật bảo tiêu sao? Có thể hay không thừa cơ lại đi bồi thường? Sự thật liền bày ở trước mắt. Bọn thủ vệ đang do dự, Jenna đã đi tới cổng. Cái kia một đoàn đòi nợ người theo sát hắn sau. Trong đó một tên thủ vệ bản năng tuân theo xử trí quá trình, nâng tay phải lên, hướng bầu trời bắn một phát súng, dùng uy hiếp mục tiêu, một tên khác thì cố gắng đưa tay chế phục thoạt nhìn không có cái gì sức chiến đấu thanh lệ thiếu nữ. Jenna thân thể co rụt lại nhường lối, đưa tay bắt lấy tên kia thủ vệ cánh tay, phanh đem hắn ném tới trên mặt đất, rơi súng ống trượt xuống ra ngoài. Bị vừa rồi súng vang lên chấn nhiếp đến Morgana phu nhân nhặt lên cái kia nắm nửa súng tay tự động, mặc dù nàng sẽ không dùng, nhưng gan đo một cái biến lớn, mắng chạy về phía cổng. Mặt khác tên kia thủ vệ do dự một lát, cuối cùng từ bỏ hướng đám người nổ súng, bị bọn hắn xông vào phòng ốc. Đang muốn chuyển di lão Edmond cùng mọi người trong nhà của hắn lập tức bị Jenna gần đây trăm tên đòi nợ người vây ở trong phòng khách, tầng tầng lớp lớp, kín không kẻ hở. Lão Edmond cầm lấy nắm súng lục, nơm nớp lo sợ hô, các ngươi muốn làm cái gì? Tới muốn tiền của chúng ta. Jenna theo Morgana phu nhân nơi đó lấy qua súng ngắn, nhắm chuẩn lão Edmond nói, nếu như không có bồi thường, chúng ta đều muốn sống không nổi nữa, hôm nay liền xem ai chết trước. Lão Edmond tay bắt đầu run rẩy, tựa như ly mắc một loại nào đó tật bệnh. Một tòa giống như nhà xưởng nhỏ hơi nước giáo đường bên ngoài. Lumian chống đối lấy lừa đảo một bọn phụ nữ nói, đem bọn hắn đưa đến cha cố trước mặt, để bọn hắn nắm biến tiền ma thuật cùng bệnh thần sự tình đều giảng một lần, bọn hắn nếu là không giảng, các ngươi thay bọn hắn giảng. Cái kia mấy tên phụ nữ trọng trọng gật đầu, mang theo trường côn bánh mì lúa mạch đen cùng lừa đảo một bọn đi vào giáo đường, máu tươi tí tách rơi xuống một đường. Lumian thu hồi súng lục, tại cửa ra vào lẳng lặng quan sát. Tâm tình của hắn vui vẻ mà thầm nghĩ, ma thuật sư nữ sĩ kiến nghị thật không có sai, tình cờ phát tiết một chút xác thực có ích với thể xác tinh thần khỏe mạnh. Tin cái gì không tốt tin tà thần, còn tưởng là lừa đảo. Qua 2 phút đồng hồ, Lumian chậm rãi rời đi, so với hắn chậm hơn chính là một đường truy chạy tới đám cảnh sát. Lumian tại Cebu đường lớn số 5 cái kia tòa nhà kiến trúc bên ngoài gặp được Jenna cùng một mặt vui sướng đòi nợ đám người. Như thế nhanh? Hắn có chút ngạc nhiên hỏi. Jenna nhấp hạ miệng ba, ta cũng không nghĩ tới biết cái này sao nhanh, ta còn làm xong có người báo động, ứng đối cảnh sát chuẩn bị, kết quả, chúng ta nắm lão Edmond cùng người nhà của hắn một vây quanh, uy hiếp vài câu, hắn liền khuất phục, bắt đầu theo danh sách đưa tiền. Mẹ kiếp, trong nhà hắn tiền mặt, hoàng kim cùng mặt khác đáng tiền vật phẩm cộng lại liền đủ chúng ta bồi thường, thậm chí còn có thừa, này đều không coi như hắn còn chưa bán thành tiền tài sản, hắn thế mà kéo như thế lâu cũng không thường. Lumian nở nụ cười, trả giá đều sẽ làm người ta đau lòng, có sự tình thoạt nhìn phức tạp, nhưng chỉ cần chân chính đi làm, liền sẽ phát hiện nó rất dễ dàng, mà có sự tình, coi là đơn giản, lại khó khăn trắc trở không ngừng, suýt chút nữa thì mệnh. Hắn đây là biểu lộ cảm xúc. Jenna biết Lumian cần hoàng kim, cầm bồi thường đều là đủ loại kim sức, tinh khiết hoàng kim giá cả liền đáng giá 3.000 vơ đo. Nàng đối Lumian nói, này chút bán cho ngươi. Lumian trầm mặt một chút nói, chờ ta đi phòng khiêu vũ vi phong lấy tiền. Trên người hắn tiền mặt cùng ngân tệ cộng lại cũng là hơn 600 vơ đo. Đến ban đêm, Lumian phát hiện mình thế mà không có chuyện gì làm, tạm thời trở nên vô cùng nhàn rỗi. Hắn nhàn nhã trở lại quán trọ Kim Kê, tiến vào xuống dưới đất thất quán bar, trông thấy Charlie đang cầm lấy một nhánh bia, cùng một đám người khoác lác. Lumian cười cười, giật ra cuốn họng hô, ta xin tất cả người uống một chén rượu. 20-30 con người cùng kêu lên reo hò bên trong, Lumian nói bổ sung, Charlie trả tiền. Charlie biểu lộ một thoáng liền ngốc trệ. Lumian hắc hắc, cười một tiếng, lần nữa hô to, nếu như hắn nhảy thoát y vũ, ta đây có thể giúp hắn giao. Chương 98, cáo biệt, ăn mặc áo sơ mi trắng, rộng mở màu đen áo lót Charlie do dự một chút là trả tiền thỉnh gần 30 người uống một chén rượu vẫn là nhảy thoát y vũ. Rất nhanh, hắn thả tay xuống trong kia chi bia, nhảy tới một cái bàn tròn nhỏ lên. Hắn trước kia tại đây bên trong uống say thời điểm, cái gì chuyện ngu xuẩn chưa làm qua, thoát y vũ có cái gì thật là sợ. Lumian cười vỗ vỗ tay, xuất ra mệnh giá 20 vơ đo tiền mặt, đập tới trên quầy bar, đối ông chủ Pava. Nelson nói, mỗi người một chén, thích uống cái gì. Nói xong, hắn bưng lên chén liệt lãng tề, nhìn xem Charlie tại một mảnh tiếng khen bên trong, động tác vụng về xoay lên phần hông, cẩn thận từng ly từng tí hiểu lên áo sơ mi cúc áo. Kịch liệt một điểm. Thô bạo một điểm. Lumian dùng xem náo nhiệt giọng điệu cao giọng hô. Mặt khác khách uống rượu cũng đi theo ồn ào. Charlie cái trán thấm xúc mồ hôi nước, lo lắng bạo lực xé rách quần áo sẽ đem áo sơ mi làm hư. Đây cũng không phải là giá rẻ của sợi đây áo sơ mi. Hắn suy nghĩ một chút, thừa dịp trên áo sơ mi mặt cúc áo đã bị giải khai, dứt khoát áp dụng lên rụng lông áo phương thức. Lumian lại nhấp một hớp liệt lãng tề, ngồi trở lại quầy bar, ngắm nhìn mang lấy kính đen. Ăn mặc màu đậm móc treo quần dài Gabriel, cốt cười hỏi, hôm nay như thế sớm. Vị này thói quen thức đêm kịch gia không đều là sáng sớm sau mới đến nơi đây uống một chén sao. Gabriel bưng màu xanh lá rượu khổ ngải, thần sắc bình thản cười nói, ta ngày mai sẽ phải dọn đi rồi. Truy quan giả diễn ra. Lumian lập tức có suy đoán. Gabriel vuốt vuốt chính mình rối bời mái tóc xù, cười cười nói, còn không có, nhưng tập luyện một quãng thời gian sau, vô luận là Lóc tiên sinh. Vẫn là rạp hát Phục Hưng đạo diễn cùng diễn viên đều rất xem trọng, lòng tin vô cùng đủ, ta cũng sẽ không cần lo lắng dời đến quý hơn địa phương tiêu hết dự chi 1.000 vơ đo tiền nhuận bút sau thế nào sinh hoạt vấn đề, ngươi biết ta đã không nữa cho những cái kia báo nhỏ viết ác tục thấp kém chuyện xưa. Dự định chuyển đi nơi nào? Lumian theo miệng hỏi. Gabriel một mặt hướng tới nói, khu 2 Thánh Michel đường phố, nơi đó ở rất nhiều tác gia, họa sĩ, cách đó không xa liền là nhà bảo tàng quốc gia. Trier trung tâm nghệ thuật, đủ loại hành lang trưng bày tranh cùng hình dáng khác nhau điêu khắc. Khu 2 lại gọi nghệ thuật khu hoặc kim dung khu một nửa cổ lão, rất có văn hóa khí tức, một nửa là gần nhất vài chục năm lưu hành xa hoa kiến trúc, tọa lạc lấy Intis ngân hàng trung ương, Trier ngân hàng Suhit, tài sản uy tín ngân hàng chờ cơ quan tài chính tổng bộ cùng trao sở giao dịch chứng khoán, Intis thị trường hàng hóa phái sinh chờ nơi chốn. Thánh Michel đường phố là cái khu vực này tích ngoài rìa đường đi, tiền thuê đối lập tiện nghi, hấp dẫn không ít tác gia cùng thư gia định cư. Nơi tốt a, có lẽ ném miễn xác thực dưới đầu đến liền có thể nện đảo ba cái tác gia hai cái họa sĩ, a, còn có chết đều không người nào phát hiện thi nhân. Lumian hồi tưởng đến Oro đối Thánh Michel đường phố trêu chọc, dùng lời của mình nói ra, chưa quên điều đâm xuống nhất nghèo khó thi nhân quần thể. Gabriel ngượng ngùng nhấp một hớp rượu khổ ngãi, nhưng trong này đúng là thích hợp nhất trao đổi sáng tác địa phương, không giống nơi này, chỉ có ban đêm mới đối lập an tĩnh một điểm, nhưng cũng chỉ là đối lập, tạo có thể từ con rệt, nói đến chặng đường. Gabriel đột nhiên nhớ lại bên cạnh vị này đã thô bạo hung ác lại có người văn khí chất hắc đầu mắt là quán trọ kim kê hiện nhâm lão bản, vội vàng ngậm miệng lại. Lúc này, Charlie nhảy xong thoát y vũ một lần nữa mặc lên áo sơ mi, theo các ý, lời bình hắn dán người khách uống rượu bên trong chen ra ngoài, ngồi đến Lumian bên cạnh, giống như lơ đãng nói ra, gần nhất quá bận rộn, ta đều vài ngày không có tới, về nhà một lần liền muốn ngủ, nhìn một cái, cái này là làm người thể diện phiền não, ai, thế nào lại đột nhiên nghĩ đến quy mô lớn loại bỏ đến từ thôn cót đu tội phạm truy nã đâu. Nha, học thông minh không ít. Cố ý rèn luyện phương thức nói chuyện Lumian cười đáp lại nói, thôn cốc đu sự tình cùng ta xia. Dubai có cái gì quan hệ? Theo bọ ngựa mặt người, nơi đó khế ước, Nisser chi mặt, sau, hắn liền không quá lo lắng bị quan phương nhận ra. Charlie thấy Lumian lòng tin 10 phần không nửa đề chuyện này, cao hứng bừng bừng giảng từ bản thân lại bị đồng sự giới thiệu một vị nữ lý lão sư, mặc dù đối phương không coi trọng hắn, nhưng cũng chứng minh hắn hướng về chân chính người thể diện lại bước tới gần một bước. Uống đến nhanh sáng sớm, Lumian cùng ngày mai dọn nhà Gabriel đưa tiễn Charlie, xuôi theo cầu thang hướng lầu 2 mà đi. Gabriel nhìn xem chỉ có một chén nhỏ khí ga đèn áp tường, dán vào báo chí cùng giá rẻ phấn hồng trang giấy hành lang vách tường, bỗng nhiên hơi xúc động, nhanh rời đi thời điểm mới phát giác được nơi này cũng có thể dư vị địa phương. Ta vừa chuyển tới nào sẽ, cho rằng bằng vào tài hoa của mình, không bao lâu liền có thể thoát ly cái này đống rác, ách, như địa ngục khách sạn, ai biết, ở một cái liền 10 tháng. Dù cho đem đến Thánh Michel đường phố, ta hẳn là cũng sẽ thường xuyên nhớ tới xuống lầu liền có thể đến quán rượu nhỏ, nhớ tới để cho ta lại tỉnh táo vừa trầm say rượu khổ ngãi, nhớ tới lưu huỳnh gây mũi mùi vị, nhớ tới những cái kia đáng giận con rệt, nhớ tới một vùng tăm tối bên trong cho ta hào qua những người kia, Safari tiểu thư, Charlie, cùng với, ngươi. Gabriel nói chuyện đồng thời, ngừng lại, đưa tay đụng vào lên báo chí róc ra chỗ hiển lộ ra vách tường vết nứt. Các ngươi tác gia có phải hay không liền ưa thích đột nhiên trữ tình? Thao thao bất tuyệt. Lumian giễu cợt một câu. Gabriel ngượng ngập chê cười nói, ta không biết cái khác tác gia sẽ không như vậy, ta là thỉnh thoảng sẽ. Ta tại đây ở đây gần một năm, thấy không ít khách trọ hoặc đột nhiên tan biến, hoặc vội vã rời đi, hoặc thống khổ kết thúc chính mình sinh mệnh, nhưng ngày thứ hai, không, có lẽ chẳng qua là qua một giờ, liền sẽ có mới khách trọ vì truy đuổi trai ơ phồn hoa, vì truy đuổi trong lòng mộng tưởng đến, vào ở bọn hắn lưu lại gian phòng. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều thất bại, tựa như bụi trần một dạng tan biến, nhưng chắc chắn sẽ có một nhóm lại một nhóm người đến, có lẽ sẽ có như vậy một hai cái thành công. Cái này là truy quan giả kịch bản linh cảm nơi phát ra. Ngươi xem như thành công cái kia. Lumian nhớ tới hát, đây là sung sướng chi đô, đây là vĩnh hằng trai ơ, ca từ treo ngược chết đi Michel phu nhân, không có trào phúng Gabriel tâm tình. Hy vọng. Gabriel trên mặt giàu dạt lên thần sắc mong đợi. Hắn một lần nữa bước chân, lên tới lầu 2, nhưng hắn không có đình chỉ, tự hồ muốn tiếp tục đi lên. Ngươi đi. Lumian đại khái có thể đoán được đáp án, nhưng vẫn lễ phép tính hỏi. Gabriel chỉ trên lầu, đi cùng Safari tiểu thư cáo biệt, cảm tạ nàng một mực cổ vũ ta. Lumian lộ ra chế nhạo nụ cười, lấy tay nắm bờ môi, huýt sáo, chúc ngươi có cái mộng ảo ban đêm. Ta không có. Gabriel vô ý thức hạnh nhận. Lumian xoay thân thể lại, hướng đi 207 gian phòng, phất phất tay nói, một người chẳng lẽ lại không thể có mộng ảo ban đêm. Gabriel ngậm miệng không trả lời được. Đưa mắt nhìn CL đi vào phòng sau, hắn giọng, tiếp tục hướng đi lầu 3. Trên đường, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, bao quát lần thứ nhất gặp phải cơ thể người mẫu Safari, lần thứ nhất cùng nàng trò chuyện lên sáng tác, lần thứ nhất đạt được cổ vũ. Hắn biết, cơ thể người mẫu là một cái thu nhập rất thấp nghề nghiệp. Được hoan nghênh nhất nam tính người mẫu cũng mới 8-90 vơ đo một tháng, bình thường khả năng liền 6-70, tương đương với quán trọ thực tập người hầu, mà nữ tính người mẫu càng là chỉ có 40 vơ đo tả hữu, căn bản không có cách nào nuôi sống chính mình, chỉ có thể làm một cái kim chức, không tồn tại người nào là bởi vì lười biếng, ham hưởng thụ, mới lựa chọn bại lộ chính mình thân thể, trở thành họa sĩ người mẫu. Safari cũng giống như thế, chịu đựng chỉ trích chỉ là vì nhiều kiếm một điểm tiền, vì cải biến trước mắt tình cảnh. Gabriel đứng tại 309 bên ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ cánh cửa kia. Mời đến. Safari hơi lộ ra trống rỗng thanh âm truyền ra. Gabriel đẩy cửa phòng ra, trông thấy Safari đứng ở cửa sổ bàn gỗ trước, hồ thủy lam sắc váy dài từ trên người nàng trượt xuống, chồng chất đến trên mặt đất. Đỏ ửng ánh trăng chiếu rọi đến, Safari con ngươi phiêu hốt, mái tóc xù rối tung, trắng nõn trên thân khảm nạm lấy một tấm lại một tấm nhân loại gương mặt. Chúng nó có diễm lệ, có dữ tợn, có tuấn mỹ, có âm độc, con mắt đồng loạt nhìn phía Gabriel. Gabriel giật nảy mình, kém chút kêu lên sợ hãi. Có cái gì sự tình sao? Safari có mãnh liệt rút ra cảm giác thanh âm vang lên lần nữa. Gabriel đột nhiên hoàn hồn, phát hiện cái kia từng gương mặt một lỗ chẳng qua là gần như chân thực bức tranh, vải vẽ liền là Safari thân thể. Nghĩ đến đối phương nghề nghiệp là cơ thể người người mẫu, Gabriel không có hỏi nhiều, thở hắt ra nói, ta ngày mai muốn dọn đi rồi, cảm tạ ngươi mấy tháng này cổ vũ. Hắn vừa mới dứt lời, Safari liền đưa tay phải ra, ánh mắt trở nên mê ly. Gabriel không tự chủ được đi vào. Nửa giờ sau Gabriel nằm ở trên giường, ông Safari, chân thành nói ra, cùng đi với ta Thánh Michel đường phố đi. Safari kiên định lắc đầu, ta cũng muốn dọn đi rồi, đi địa phương khác. Gabriel truy vấn, ai đi nơi nào? Đi một cái gọi lữ xá địa phương, nơi đó có bằng hữu của ta. Safari tiếng nói đeo lên lần nữa điểm trống rỗng. Gabriel một lần lại một lần thuyết phục, nhưng đều bị vị này cơ thể người người mẫu cự tuyệt. Hắn đành phải ảm đạm rời đi, Safari trần trụi dưới thân thể giường, đưa mắt nhìn hắn hướng đi cổng. Lúc này, mặt trăng đỏ bị che khuất, gian phòng bên trong dị thường hắc ám, Safari bên ngoài thân cái kia từng trương bức tranh mặt người đột nhiên giống là sống lại, dùng dập đối Gabriel bóng lưng há hốc miệng ra. Chúng nó cuối cùng vẫn về với bình tĩnh, Gabriel lễ phép khép cửa phòng lại. Hôm sau buổi sáng, Lumian giống thường ngày, chạy bộ luyện quyền, tìm kiếm bữa sáng. Trở lại quán trọ Kim Kê sau, hắn trông thấy sát vách Gabriel gian phòng đã rộng mở, không có bóng người, cũng không có hành lý. Lumian tò mò từ lầu 3, phát hiện 309 gian phòng cũng giống như thế. Hắn lập tức chật lên tiếng, cười đi trở về 207 gian phòng. Không bao lâu, con rối, người mang tin tức xuất hiện, đem xếp thành khối lập phương giấy viết thư cùng một tấm bạc mặt nạ màu trắng vứt xuống trên bàn gỗ. Chính nghĩa, nữ sĩ thù lao tới. Lumian trong lòng vui vẻ. Chương 99, Hoang Ngôn, đây là cam kết thù lao. Hoang Ngôn, có thể để ngươi chân thật biến hóa bộ dáng của mình, tại trong phạm vi nhất định điều chỉnh hình thể, cải biến thân cao. Đồng thời, nó còn có thể để ngươi giống ma thuật sư một dạng thao túng hỏa diễm, chuyển di tổn thương, cũng có không sai trực giác nguy hiểm, tăng lên thăng bằng của ngươi cùng nhanh nhẹn. Ngoại hình của nó có thể tùy ý sửa đổi, có thể là ngươi hy vọng mặc cho dáng dấp ra sao. Làm ngươi đeo nó lúc, tâm tình của ngươi sẽ bị phóng to, ngươi nhất định phải hiểu được khống chế chính mình, nếu không sẽ có vấn đề không nhỏ. Mặt khác, xin nhớ kỹ, không muốn mê thất tại trong khi nói dối. Lại có thể tùy thân mang theo không bị ảnh hưởng. Lumian xem xong nội dung bức thư, phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ với Hoa Ngôn về tác dụng phù hợp nhu cầu của hắn, mà là kinh ngạc tán thán cái này thần kỳ vật phẩm mặt trái hiệu quả yếu đến vượt qua hắn tưởng tượng. Nhất định phải đeo mới có thể bị phóng to cảm xúc. Nói cách khác, Lumian có khả năng đưa nó chứa ở cái túi tiền chờ trong thùng, một mực mang ở trên người, không cần tiếp nhận bất luận cái gì tác dụng phụ. Cùng Hoa Ngôn ngày so với, ngày mỹ lệ gây đến chìm ở trong rượu mạnh, lấy dùng bảo quản đều tương đương phiền toái, ngày tra tấn gây chỉ cần mang theo liền tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Cảm thán xong, Lumian nhịn không được tự giảo hai câu, thế nào lại là ảnh hưởng cảm xúc mặt trái hiệu quả. Như thế tổ hợp lại, coi như là thác bát tăng lữ, cũng sẽ tại chỗ nổ tung đi. Đến từ khế ước sinh vật âm u ăn mòn, nguyên với tra tấn, dục vọng gợn sóng, bị huyết hoàng đế Alista. Tu đo cho, biếu tặng, cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, lại thêm, Hoang Ngôn, đây tuyệt đối là 1111 lớn hơn 4 hiệu quả. Ban đầu liền từng có đi bị thương cùng thống khổ hồi ức, vừa mới kết thúc tâm lý trị liệu khôi phục so sánh trạng thái bình thường Lumian cảm giác mình nếu là không nghĩ trải nghiệm hoặc là nói biểu hiện ra chân chính điên cuồng, hướng đi mất khống chế thâm uyên, tốt nhất đừng nhường, tra tấn, quyền sáo cùng hoang ngôn đồng thời phát huy tác dụng. Hoang ngôn là dùng tới tham gia hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, cái kia dùng tụ hội trao đổi làm chủ, không dùng được, tra tấn, lúc khác, ta có, Mr. Chi mặt thay thế hoang ngôn. Lumian suy tư một hồi, đem chứa, tra tấn, quyền sáo tay nải vứt xuống trên giường. Làm xong chuyện này, hắn mới cầm lấy màu bạc trắng, hoang ngôn, mặt nạ, đưa nó bao trùm với trên mặt. Cái kia mặt nạ bỗng nhiên hòa tan, thủy ngân một dạng thẩm thấu vào Lumian làn da, bọc lại đầu của hắn. Thoáng qua ở giữa, hết thảy bắt đầu gây dựng lại, Lumian đường nét đường cong cùng ngũ quan chi tiết nhanh chóng làm lên điều chỉnh. Không bao lâu, trắng mạch chất lỏng giống như là bị hoàn toàn hấp thu, lại phản phất tự động bốc hơi, Lumian màu da trở nên như thường, so với hắn dĩ vãng thiên bạch không ít. Sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên thấp một chút, áo sơ mi trắng bị nhô ra bộ ngực chống đỡ rất chặt. Lumian cúi thấp đầu, xét lại mấy giây, im ắng lẩm bẩm, biến thấp cùng tăng cao đều chỉ có thể ở 10cm phạm vi bên trong. Ta trước kia 1m76, chỉ cao hơn Oro 8cm, nhưng bây giờ đều 1m81, 3cm chênh lệch cũng là còn tốt, bình thường người nhìn không ra, mà lại, mặc kệ nam, vẫn là nữ, tìm đặc thù giày để cho mình lộ ra cao một chút, là phi thường bình thường sự tình. Thanh âm cũng có thể bắt chước, này thuộc về chân thực biến hóa chính mình bộ dáng một bộ phận. Lumian kéo lấy nông rộng quần, chịu lấy rất chặt áo sơ mi, ra 207 gian phòng, đi vào phòng tắm bên trong, đưa ánh mắt về phía nơi đó tấm gương. Trong kính chiếu ra một vị mỹ mạo cô gái, nàng có dài mà dày tóc vàng, lam nhạt hàm quang đôi mắt, cao thẳng xinh xắn lỗ mũi và không dày không tệ môi đỏ, xinh đẹp như là buổi sáng ánh nắng. Nàng ngũ quan chi tiết, khuôn mặt của nàng đường cong, còn đang không ngừng điều khiển tinh vi, qua hơn mấy chục giây mới hoàn toàn định hình. Lumian kinh ngạc nhìn trong kính cô gái, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, hơi nhếch khóe môi lên lên. Cách mấy giây, hắn thấp giọng cười nói, đã lâu không gặp, Oro. Theo phố nước suối trở về Franca bước chân nhẹ nhàng mở ra 601 nhà trọ cửa phòng. Ánh vào nàng tầm mắt chính là một tấm cùng mình khuôn mặt giống như đúc, lại màu nâu sẫm đuôi ngựa, sáng ngời mang cười nước hồ sắc nhãn mắt, bay vào hoàng sừng màu nâu lông mày, hồng nhuận phơn phớt thiên bạc bờ môi, Franca tinh thần một thoáng căng cứng. Bật thốt lên, ngươi là ai, tại sao giả trang ta? Cái kia Franca cũng chỉ nàng nói, ngươi là ai, tại sao giả trang ta? Franca giận quá mà cười đem lời mới vừa nói lúc lặng yên thả ra, hệ tơ nhện hệ tầng tầng cuốn quanh hướng cái kia giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Đằng đến một thoáng, xích hồng ánh lửa toát ra, đốt lên chung quanh vô hình sợi tơ. Franca lập tức có chỗ minh ngộ, chỉ cái kia giả Franca nói, cốt ngươi cái lục nhĩ mi hầu, vậy mà tới giả trang ta. Cái kia giả Franca gương mặt một hồi nhúc nhích, biến trở về Lumian dáng vẻ. Thân thể của hắn tùy theo cất cao không ít. Gỡ xuống làm tai sức, hoang ngôn, sau, Lumian tò mò hỏi, cái gì thị trưởng sáu cái lỗ tai đám khỉ? Franca nói quanh co suy nghĩ muốn che lấp, có thể nghĩ lại liền nhớ lại Lumian nên biết đều biết, điểm này chi tiết nhỏ căn bản không cần thiết giấu giếm. Nàng lập tức hồi đáp, ta và chị gái ngươi cố hương có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, lục nhĩ mi hầu liền là trong đó một loại. Nó có thể nghe được ngươi hết thảy bí mật, cũng trở nên cùng ngươi giống như đúc. Không đợi Lumian đáp lại, Franca hưng phấn hỏi, ngươi lấy tới có khả năng cải biến dung mạo cùng dáng người thần kỳ vật phẩm rồi. Ngươi không thấy ta nhận đã thương sao? Lumian nâng lên cuốn lấy mấy cây màu trắng băng vải bàn tay trái, kể ta tiếp e chính nghĩa nữ sĩ ủy thác, giúp nàng đi dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư cầm một kiện đồ vật, thù lao chính là cái này, kệ hoa ngôn. Nói chuyện đồng thời, Lumian tay phải vứt ra món kia tai sức hình dạng thần kỳ vật phẩm. Dạng này a. Franca hôm qua liền đoán được Lumian đi dưới mặt đất mộ huyệt rất có thể là hội Tarot an bài, cho nên không có ở Jenna trước mặt truy vấn. Nàng tò mò nghe ngóng nói, cái gì đồ vật a? Lumian suy nghĩ một chút, phát hiện mặc kệ là ma thuật sư, nữ sĩ, chính nghĩa, nữ sĩ, vẫn là Hela, nữ sĩ, đều không yêu cầu mình giữ bí mật. Thế là trực tiếp hồi đáp, con suối của phu nhân Samatitan nước suối. Thật có, con suối của phu nhân Samatitan. Franca giật nảy mình. Nàng cũng nhìn qua trai ơ những cái kia ngổn ngang thần bí học tạp chí, nghe nói qua, con suối của phu nhân Samatitan, nghe đồn còn đến dưới đất trong huyệt mộ, chuyên môn tìm ra các nhân viên quản lý mệnh danh cái kia, không có phát hiện có cái gì chỗ thần kỳ. Có. Lumian châm chức hạ nói, tại dưới mặt đất mộ huyệt chỗ sâu, cùng kỹ đệ tứ cái kia trai ơ có quan hệ. Thần kỳ sao? Franca đôi mắt sáng ngời truy vấn. Lumian lườm nàng liếc mắt, thần kỳ, nhưng chỉ đối thu thi nhân, chiến sĩ cùng không ngủ giả đường tắc phi phàm giả thần kỳ, ngươi nếu là nghĩ thử một lần, chỉ có một kết quả, cái kia chính là quên ngươi đã từng là người nào, quên ngươi một mực nhắc tới Cố Hương, từ đó là một cái chân chính trai ơ ma nữ. Trăng ca rùng mình một cái, vô ý thức lắc đầu, đó cùng chết có cái gì khác nhau. Nàng không hỏi nữa, con suối của phu nhân Samatitan, sự tình, tràn đầy phấn khởi nói, ngươi có khả năng biến hạ Mugo dáng vẻ sao? Để cho ta nhìn một chút. Lumia nhìn Trăng ca mấy giây, cuối cùng vẫn lại mang lên trên cái viên kia màu bạc trắng tai sức. Rất nhanh, ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen áo lót, đơn giản quần dài ô rô xuất hiện ở Franca trước mắt. Hoa Nga. Franca kinh hô một tiếng, sao ta tưởng tượng đến càng xinh đẹp. Trọng điểm là cái này sao? Lumian dùng ô rô tiếng nói hỏi ngược lại. Franca ngượng ngùng cười cười, ta không rõ ràng cái này cùng chân chính Mugo còn kém bao nhiêu, nhưng chúng ta tụ hội lúc đều có làm ngụy trang, dạng này đầy đủ. Lumian biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Vừa gỡ xuống e hoa ngôn ghe tai sức, vừa nói ra, ta đã cho Hela nữ sĩ viết qua tin, nàng nói đợi đến lần sau tụ hội, nàng sẽ thông báo cho ta, cũng mang ta đi. Trăng ca có hơi thất vọng thu hồi ánh mắt, ghe ta đây liền không cần quan tâm, ta cho ngươi nói một chút tụ hội khác biệt phương thức cùng nghiên cứu hội thành viên nhóm riêng phần mình đặc điểm, mãi cho đến giữa trưa, Trăng ca mới kết thúc học bù. Thấy Lumian chuẩn bị rời đi, nàng do dự một chút nói, cái kia, ngươi có thể hay không? Có thể hay không lại biến thành bộ dáng của ta? Lumian nghi hoặc nhíu mày, không có cự tuyệt. Không bao lâu, có vật tham chiếu tình huống dưới, hắn chính xác biến thành một cái khác Franca. Franca ngưng nhìn khuôn mặt của mình, tự hồ có chút trầm say. Đột nhiên, nàng đưa tay phải ra, sờ về phía Lumian gương mặt. Uy! Lumian lùi lại một bước. Franca một thoáng tỉnh táo. Ngượng ngập chê cười nói, chân nhân cùng tấm gương so sáng ra tới cảm giác liền là không giống nhau. Bất quá, ta luôn cảm thấy ngươi vẫn là kém một chút, nhưng lại không thể nói kém cái gì. Kém hấp dẫn nữ tính lực. Lumian suy nghĩ một giây, cười hỏi. Khả năng. Franca thở hắt ra, đưa mắt nhìn Lumian hướng đi cổng. Lumian vừa kéo cửa phòng ra, chỉ nghe thấy vị này, hoang du ma nữ ở sau lưng hô. Thảo, ngươi vừa mới có phải hay không tại mịt mờ mắng ta? Cái gì hấp dẫn nữ tính lực? Phòng khiêu vũ vi phong, Lumian vừa ngồi xuống, Sakota liền cầm lấy một phần lệnh truy nã xích lại gần nói ra, những hắc cẩu đó hai ngày này đều cầm lấy nó khắp nơi hỏi. Lumian liếc một cái, phát hiện là chính mình lệnh truy nã. Hắn không lắm để ý cười cười, không có việc gì, để bọn hắn tìm. Sakota không có nhiều lời, ngược lại nhắc nhở Lumian, lão đại nhường ngày hôm nay đi một chuyến phố nước suối. Lại có chuyện gì? Lumian suy tư nhẹ gật đầu. Nhanh đến chạng vạng tối thời điểm, hắn mới đến đường khu kỷ niệm phố nước suối số 11. Nơi này mặt cỏ tựa hồ nhận lấy tàn phá, bày đầy vũ khí cùng khôi giáp phòng khách càng là hư hao nghiêm trọng. Nhìn thấy Garner Martin sao, Lumian không có che giấu nghi ngờ của mình, phát sinh chuyện gì sao? Trên mặt phản phất có quan thải tràn ra Garner Martin khẽ mỉm cười nói, lần trước người sói sự kiện sau tục, bọn hắn làm lần đánh lén. Bị đánh lùi, bị thất thế. Hoa hồng học phái cuối cùng vẫn đạp trúng lão đại bẫy rập. Lumian thấy Garner Martin không muốn nhiều lời, ngược lại hỏi, lão đại, tìm ta có cái gì sự tình? Garner Martin lấy ra một tấm đẹp đẽ thiếp mời, bá tước Quy Phiêu mời ngươi cuối tuần này đi hắn lâu đài Hồng Thiên Nga tham gia salon. Lâu đài Hồng Thiên Nga? Lumian hơi nhíu mày. Chương 100 Học tập mang đến tiến bộ, gặp hắn nhất thời yên lặng, Garner. Martin cười nói bổ sung, chỉ cần ngươi nhớ kỹ tại cùng loại quốc vương bánh trò chơi sự tình bên trên, nhường Quy Phiêu trước tuyển, liền không có cái gì vấn đề. Có thế mấy ngày nay ta đã không phải là đoạn thời gian trước ta, tay phải ăn mòn vào điều huyết hoàng đế ý khí tức ta thật có khả năng dựa vào cuối cùng nhất một lựa chọn tới lẩn tránh vấn đề sao? Lumian im ắng lầu bầu một câu sau nói, đúng, trưởng quan. Hắn ngược lại hỏi, lâu đài Hồng Thiên Nga ở đâu? Hắn dự định có cơ hội đi trước thực địa thăm dò một thoáng, ít nhất phải biết rõ ràng gần nhất lớn nhất giáo đường ở nơi nào. Khu Elato, tới gần Rosel đại đế tu kiến hạ cung cùng Tây Lo rừng rậm. Garner Martin đơn giản hồi đáp. Khu Elato số hiệu là 17, Rosel thời kỳ còn thuộc về vùng ngoại ô, là vương công quý tộc nhóm nghỉ mát chỗ, bây giờ bị đặt vào tường thành phạm vi, là trai ơ diện tích lớn nhất mấy cái khu một trong, bởi vì là nhiều nhánh quân đội trụ sở. Lại được xưng là quân doanh khu. Nó nằm ở hướng Tây Bắc, có quốc gia công viên, có Tây Lo rừng rậm, có hội nghị trung tâm cùng đại lượng nhà chế tạo vũ khí, cũng có Vĩnh Hằng Liệt Dương Giáo hội tại Trier lớn nhất tu viện, Thánh Tâm tu viện. Lumia nhớ một chút chính mình nhìn qua Trier địa đồ, khẽ gật đầu nói, tới gần quảng trường khu A. Rosel Đại Đế Hạ Cung không tại khu Elato, tại quảng trường khu, nằm ở Tây Lo Trường Rậm cùng Đông Lo Trường Rậm ở giữa. Gardner. Martin tầm mắt quét Lumian tay trái một thoáng, thế nào thụ thương rồi? Lumian thản nhiên cười nói, gần nhất cùng thần bí học tụ hội bên trên nhận biết bằng hữu cùng một chỗ thăm dò dưới mặt đất mộ huyệt chỗ sâu, bị thương nhẹ. Hắn cảm thấy lấy thiết huyết thập tự hội, đối thế giới dưới lòng đất quan tâm cùng coi trọng. Tại mộ huyệt chung quanh nói không chừng có sắp xếp cơ sở ngầm, không bằng nắm Hoang Ngôn đặt ở địa phương khác, tỉ như, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, cũng là thần bí học tụ hội. Garner. Martin giống như hài lòng gật gật đầu, này loại không cần thiết thăm dò cùng mạo hiểm, sau này bớt làm, này đã không thể cho ngươi mang đến mong muốn thần bí học tri thức, lại không cách nào để cho ngươi thu hoạch cao giá trị vật phẩm, chỉ gặp nguy hiểm, cùng với nguy hiểm. Có đúng không? Cái con suối của phu nhân Samatitan kia có tính không cao giá trị vật phẩm. Lumian oán thầm một câu, thành khẩn đáp ứng xuống, đúng, trưởng quan. Nếu không phải chính nghĩa, nữ sĩ ủy thác, hắn căn bản cũng không có đi dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư ý nghĩ. Hiện tại càng thêm không có, vậy cũng hứa lại sẽ gặp phải một cái nào đó Amon mộ thất. Cáo biệt Garner. Martin sau, Lumian ngồi xe ngựa công cộng trở về thị trường đường lớn. Hắn lưng tựa vách xe, trong đầu đổi qua đủ loại suy nghĩ, này đã là tại không giới hạn buông lỏng tư duy, cũng là đang tìm kiếm khả năng coi nhẹ đi vấn đề. Ngựa đạp động, bánh xe trước lăn động tĩnh bên trong, Lumian bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Hoa Hồng học phái tại Garner. Martin nơi đó lại ăn một lần thua thiệt sau, có thể hay không tỉnh táo lại, tìm kiếm liên quan đến ám ảnh chi thụ sự kiện những người khác. Chí phúc hội chẳng qua là tổn thất chắc ló, Cavino cùng đại tế ti Susan. Matisse hai vị này hạch tâm thành viên, cái khác người vẫn còn, tỷ như, đã từng nhà hát Opigong cây quản lý Maipu, Mayer, tỷ như, tại Opigong cây đảm đương qua nhân vật nữ chính lại cuối cùng rời đi những cái kia diễn viên. Cũng không biết Susan. Matisse có hay không nắm ám ảnh chi thụ chi tiết tiết lộ qua những cái kia thành viên, nếu có, bọn hắn liền sẽ biết đại tế ti mục tiêu chân chính là ta, CL. Dubois, hoặc là nói Lumian. Lee. Bởi như vậy Hoa Hồng học phái cùng Chí Phúc hội đem điều chỉnh mục tiêu, bắt đầu nhằm vào ta, vậy thì phiền toái, thật là phiền, thật là muốn đem Hoa Hồng học phái cùng Chí Phúc hội người đều giết chết, nghĩ đến cuối cùng nhất, chịu trên thân đủ loại mặt trái hiệu quả ảnh hưởng, Lumian ở trong lòng mắng một câu, tiếp lấy lại khống chế được chính mình. Nếu không phải đám kia, diễn viên, thiện với ngụy trang, giấu rất sâu, hắn thật thi toàn quốc lo nắm, Chí Phúc hội, thành viên đều thủ tiêu, dùng tẩy trừ tai họa ngầm. Hắn cảm thấy tra tấn, quyền sáo đối đám này dục vọng mãnh liệt đến dị dạng người hẳn là có hiệu quả. Nên đi nơi nào tìm bọn hắn đâu? Lumian rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, xe ngựa công cộng đến nửa đường trạm điểm, đi lên một người. Người kia là 7-8 tuổi bé trai, người mặc áo sơ mi trắng, trẻ em bản màu đen trang phục chính thức cùng cùng màu quần đùi, chân đạp tấm lót trắng cùng đen giày, tóc vàng hơi ngắn, tông mắt kiên nghị, mặt có rõ ràng hài nhi mập. Nha! Đây không phải nam tước Britney dạy con Louis sao? Lumian tâm tình một thoáng chuyển biến tốt đẹp, nở nụ cười. Cơ hồ là đồng thời, Louis cũng nhìn thấy hắn. Cái này bé trai kiên nghị tông trong mắt lóe lên vẻ kinh hoảng, xoay người lại đi xuống xe ngựa. Hắn vẫn như cũ cổng cái kia thoạt nhìn triểu nặng màu đỏ sậm cứng rắn chất túi sách. Lại rời nhà trốn đi à? Lumian cười đứng lên, sớm rơi xuống xe ngựa công cộng. Trạm dừng phụ cận. Bé trai thân ảnh đã chẳng biết đi đâu. Chạy vẫn rất nhanh mà Lumian nhận biết dưới phụ cận dấu chân, không chút hoang mang lựa chọn một cái phương hướng. Tại không kịp xử lý dấu vết tình huống dưới, muốn thoát khỏi một cái thợ săn truy tung, cơ hồ là chuyện không thể nào. Theo hai con đường sau, Lumian đi vào một đầu yên lặng ngõ nhỏ, đi đến cao cỡ nửa người tàn phá chướng ngại vật trên đường phố trước, ha ha cười nói, ra đi. Louis theo chướng ngại vật trên đường phố phía sau nhô ra gương mặt non nớt lỗ. Hơi lộ ra khẩn trương phẫn hận nói ra, ở ngươi này cái lừa gạt, không được qua đây. Ngươi lại tới, ta liền ăn hết ngươi. Lumian nâng tay phải lên, sờ lên cái cằm nói, thế nào lại rời nhà đi ra ngoài. Louis phẫn nộ trả lời, còn không phải những cái kia đáng chết bài tập. Nha, sẽ chửi bậy, so với lần trước tiến bộ nhiều. Lumian cười trêu chọc nói. Lần trước dù cho không nhìn không phải người sức ăn cùng ăn uống thói quen, hắn cũng sẽ cảm thấy đối phương không bình thường, mà bây giờ, càng giống chân chính tiểu hài. Nghĩ tới đây, Lumian nói thẳng ra kết luận, này chứng minh học tập vẫn hữu dụng. Louis nghe được một thoáng ngơ ngẩn quên đi phản bác. Lumian đánh giá hắn vài lần, ngôn từ thành khẩn nói ra, ngươi thiên sinh IQ không phải quá cao, xem như tương đối ngu xuẩn, nếu như không ngày ngày đọc sách làm bài tập, cách đoạn thời gian liền khảo thí, chậm rãi tăng lên tư duy năng lực, ta dám cam đoan, ngươi chỉ muốn ra cửa, liền sẽ bị giống người như ta lừa gạt, thế nào thất bại cũng không biết. Louis có chút mờ mịt lẩm bẩm, ta thật tiến bộ sao? Đọc sách làm bài tập khảo thí thật có tác dụng a. Không phải thiên sinh ngu xuẩn là đầu óc bị hư a. Cái này tin tưởng. Dạng này ngươi, nếu như bị ném đến y không giống bình thường ngày phòng ca múa cổng, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ có cái gì dạng xuống tràng. Lumian tại nói thầm trong lòng đồng thời, nụ cười trên mặt không thay đổi. Đúng vậy a, nếu như ngươi cảm thấy gánh vác quá nặng đi, có thể cùng Britney trao đổi, giảm bớt bài tập số lượng, không cần thiết cần phải rời nhà trốn đi, một khi từ bỏ học tập, ngươi sẽ càng ngày càng xuẩn. Lúc này Lumian chỉ có một cái ý nghĩ, này loại rõ ràng có dị thường lại khuyết thiếu đầu óc nhân loại hoặc là nói loại người sinh vật, vẫn là đặt ở chính thần giáo hội trong giữ hạ tương đối tốt. Bất quá, ở tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội có thể hay không quá tự đại, vậy mà cảm thấy nam tước Britney có thể quản được như thế một cái thấy cái gì ăn cái gì tên ngốc. Này đều chạy trốn hai lần. Nếu như không phải mỗi lần đều gặp gỡ ta đã sớm xông ra cái gì họa đến rồi. Louis trầm mặt mấy giây nói, ngươi sẽ giúp ta đàm phán sao? Không có vấn đề. Lumian không chút do dự đáp ứng xuống. Ở phương diện này, kinh nghiệm của hắn tuyệt đối được xưng tụng phong phú, luôn là lợi dụng đủ loại cơ hội cùng tỷ tỷ cò kè mặt cả. Ta đây lại tin tưởng ngươi một lần. Louis do dự một lát sau, khuôn mặt nhỏ kiên nghị hạ quyết tâm. Hắn lập tức lật ra cái kia tàn phá chướng ngại vật trên đường phố. Không muốn nói như vậy, ngươi nói như vậy, ngược lại sẽ để cho ta có lại lừa ngươi một lần ý nghĩ. Lumian lẩm bẩm một câu, dẫn Louis hướng đi gần nhất xe ngựa công cộng trạm điểm. Trên đường, hắn ngắm bé trai kia đã bẩn thỉu quần áo một cái nói, có mang thay đi giặt sao? Không có. Louis lắc đầu. Dự bị quần áo đều không mang theo liền rời nhà trốn đi. Lumian tốt cười hỏi, vậy ngươi trong túi sách thả đều là cái gì? Ăn. Louis lần nữa lắc đầu, phi thường thành thật. Không phải ăn, cũng không phải quần áo. Lumian nghi ngờ đưa ánh mắt về phía cái kia màu đỏ sậm cứng rắn chất túi sách, dù thế nào cũng sẽ không phải sách cùng bài thi a. Cũng không phải, Louis bỗng nhiên ngậm miệng lại. Này sẽ là cái gì? Lumian hơi hơi híp hạ con mắt. Lúc này, Louis một mặt khờ dại hỏi, có ăn sao? Không có, chờ trở về thị trường đường lớn lại ăn. Lumian không chút lưu tình nói ra. Đùa gì thế, ngươi cái này sức ăn, ta thế nào sẽ lấy chính mình tiền mời ngươi ăn? Louis thất vọng thở dài, híp híp ngón tay của mình, tự hồ nghĩ gặm một cái. Còn tốt, nơi này khoảng cách thị trường đường lớn đã không xa, lại ngồi vừa đứng sau, bọn hắn đã tới mục đích. Lumian tại cho vay tiền công ty cũng nhìn thấy nam tước Britney, vị này gầy thân sĩ gây vừa phát hiện Louis thân ảnh, liền nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục như vậy không được. Lumian đoạt tại đối phương mở miệng trước nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có thể mỗi lần đều gặp gỡ hắn? Bài tập của hắn lượng giảm một nửa đi. Nam tước Britney hơi chút cân nhắc, được. Louis nhỏ giọng xen vào một câu, còn muốn thêm một bữa món điểm tâm ngọt. Thấy đây đối với giáo phụ dạy con tình cảm khôi phục như lúc ban đầu, Lumian một bên vẫy tay từ biệt, vừa nghi hoặc thầm nghĩ, tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội nắm như thế một cái không bình thường tiểu hài đưa đến trai ơ đến cùng là muốn làm cái gì? Gò núi khu, trấn Thâm Cốc, một gian chỉ có hai tầng trắng xám phòng cũ trước. Theo Cheria, Bello nơi đó cầm tới vàng chìa khóa đồng Valentin cùng Imre, đứng tại Angoulême chấp sự phía sau, biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Căn cứ cái nào đó phong ấn vật phản hồi kết quả, người giữ cửa mất tích án thần bí người ủy thác còn sót lại vàng chìa khóa đồng chỉ hướng liền là nhà này kiến trúc. Chương 101, phòng đỏ, bên trong khắp nơi bừa bộn, tạp vật ném đến khắp nơi đều là, tựa như bị người cướp qua một dạng. Valentin nhìn quanh một vòng nói, có người dọn đi rồi nơi này vật phẩm có giá trị. Hắn thấy lầu một mấy cái gian phòng đều mở rộng ra môn, trống rỗng, mà mặt đất có trầm trọng rương đè lên dấu vết. Chúng ta tới đến vẫn là đã quá muộn, cái kia người ủy thác đồng bạn cũng đã phát hiện dị thường, sớm dời đi. Con lai Imre thở hắt ra nói. Tịnh hóa giả nhóm tán ra, tại đây mảnh không lớn không gian làm lên tìm tòi. Không bao lâu Angoulême nhặt lên rơi tại cầu thang rìa mấy tờ giấy trắng, đưa chúng nó dơ lên, đối ánh nắng quan sát tỉ mỉ. Sau đó, Hắn rút ra một tấm trong đó, dùng mang theo người một nửa bút chì ở phía trên nhanh chóng bôi lên dâng lên. Một chút dấu vết dần dần nổi bật, phát họa thành mấy cái hoàn chỉnh từ đơn, Albert. Gôn Cao lòng đất bạo loạn thời gian, Albert. Gôn Cao im re ngắm nhìn chấp sự trên tay trang giấy, không tự giác nhíu mày. Albert. Gôn Cao là 6 năm trước trai ở đại bạo động người vạch ra, đảng thiêu tháng, lãnh tụ một trong, lớn nhất chi kia phản chính phủ vũ trang người lãnh đạo. Angoulême không nói gì, ra hiệu các đội viên tiếp tục công việc. Hoàn thành lầu 1 cùng lầu 2 điều tra sau, bọn hắn xuôi theo cầu thang đi vào thấp bé hầm. Hầm phần cuối có một cái hắc thiết đúc thành cửa lớn, khóa tâm hiện lên đồng thau sắt. Angoulême vỗ vỗ theo bên người xám hình người màu trắng cơ giới, đem được từ Cheria. Beo lô vàng chìa khóa đồng thả với hữu trưởng của nó. Ngay sau đó, Angoulême vặn động hình người cơ giới trên người mấy cái nút xoay. Màu xám trắng người máy phía sau cao năng Flogin bên trong túi đeo lưng phun ra càng nhiều sương mù màu trắng. Chúng nó khu động lấy bộ kia khô khan cơ giới từng bước một hướng phía trước, dựa theo dự thiết độ cao đem vàng chìa khóa đồng đâm vào khóa tâm. Thấy cảnh tượng như vậy, con lai Imre từ đáy lòng cảm khái nói, chấp sự, ngươi thật sự là sở tài phán, không, toàn bộ giáo hội, ưa thích dùng nhất cơ giới tạo vật người. Angoulême lường tên này luôn luôn có chút tùy ý thủ hạ một cái nói, ta không ngại có phải hay không nghe hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội ra phẩm, ta chỉ để ý có được hay không dùng. Người máy hỏng chỉ cần tu, hoặc là thay đổi một đài, các ngươi nếu là hỏng, ta vẫn phải phê tiền trợ cấp, vẫn phải đối mặt các ngươi bằng hữu thân thích thúc thiết. Mấy tên tịnh hóa giả nghe ra được chấp sự trong lời nói cất giấu bảo vệ chi ý, đều cười đưa ánh mắt về phía bộ kia màu xám trắng hình người cơ giới. Cũng chính là cái đồ chơi này trước mắt chỉ có thể dùng để khuân đồ, gõ cây đinh, miễn cưỡng biết đi đường cùng chạy bộ, không làm được cái gì tinh tế hóa hoặc là cần đầu não kỹ thuật, kéo dài tính cũng không đủ, bằng không bọn hắn có thể tiết kiệm sự tình không ít. Răng rắc, mấy kia người vạn động đồng thau sắt chìa khóa, đẩy ra sắt màu đen trầm trọng cửa lớn. Đạm bạc sương mù bỗng nhiên vọt tới cạnh cửa, không ngừng vặn vẹo hình thể, nổi bật ra một tấm lại một tấm giống như chân thực như thác ấn gương mặt. Những cái kia gương mặt do màu trắng sương mù tạo thành, tràn đầy oán độc cùng thống khổ. Chúng nó điên cuồng cắn xé nguyền rũ người mở cửa hình cơ giới tạo vật, nhưng đối phương không hề bị lay động. Sáng lạng ánh nắng liên tiếp hạ xuống, cấp tốc đem hắc thiết chi môn sau sương mù thanh lý hết sạch. Theo sương mù tan biến, nơi đó cụ thể bộ dáng hiện lên hiện tại Valentine đám người trong mắt. Đó là một cái không lớn tế tự sân bãi, ở giữa là xám hòn đá đen xếp thành nửa cao bình đài. Lặp đi lặp lại xác nhận không có tai họa ngầm sau, Angoulême mang theo máy kia người đi vào. Hắn trông thấy xám đen tế đàn đỉnh chóp nguyên bản hẳn là khảm nạm lấy cái gì đồ vật, nhưng bây giờ đã bị lấy đi, chỉ lưu lại một cạn mà hẹp dấu vết. Một chiếc nhẫn. Angoulême thấp giọng làm lên suy đoán. Thị trường khu, phố áo khoác trắng số 3, 601 nhà trọ cổng. Ánh mặt trời sáng rỡ bên trong, răng ca ăn mặc cổ áo ống tay áo đều có đại lượng viền ren đóa hoa đẹp để áo sơ mi cùng thích nhất màu trắng sữa quần bò, dẫm lên một đôi dép lê, nhìn Lumian nói, ngươi thế nào lại tới? Không đợi Lumian đáp lại, nàng tự mình giơ lên ra tay nói, ngươi nếu là biến thành Mugo dáng vẻ, ta liền hoan nghênh ngươi. Lumian cưỡng ép đi vào phòng, liếc mắt nhìn hai phía nói, có chuyện tìm ngươi. Lại có chuyện gì? Franca không hiểu có chút lạnh mình, ngươi an phận chờ lấy tụ hội không được sao? Cuối tuần hẳn là liền có một lần. Lumian nở nụ cười, có muốn hay không đi Summer Covenant, đi cái kia quán cà phê Fangy? Cái kia thường xuyên cử hành nữ tính sung sướng party quán cà phê Fangy? Franca ngạc nhiên hỏi lại. Nha, một thoáng liền nghĩ tới, bình thường không ít nhắc tới a. Lumian mỉm cười đáp lại, đúng thế. Răng ca dao động nổi lên đầu, được rồi ngẫm lại là được rồi, không cần thiết thật đi, như thế quá sa đọa, ta phải khống chế lại chính mình, không thể sa vào với dục vọng, không thể hoàn toàn phóng túng tự thân. Nói đến đây, nàng nhìn Lumian, dùng phê phán tính giọng điệu nói, ngươi không phải là ý có, hoang ngôn cùng cái kia biến hình huyễn thuật, nghĩ ngụy trang thành nữ tính, trà trộn vào sung sướng party, trải nghiệm một cái đi. Lumian dễu cợt trở về, ngươi có phải thật vậy hay không nghĩ tới mới sẽ cảm thấy ta dự định như thế làm? Có chuyện đứng đắn. Hắn đem Hoa Hồng học phái lại một lần thất bại cùng mình lo lắng nói một lần sau nói, cái kia chí phúc hội người nào ai nói qua, bọn hắn một mực tại tiếp xúc giờ phút này sẽ cùng Thủy Tiên hội thành viên, cũng chính là phòng đỏ nữ tính sung sướng party người tham dự, nghĩ đưa các nàng phát triển thành dục vọng mẫu thụ tín đồ. Chúng ta theo đường dây này, nói không chừng có thể đem ẩn núp chí phúc hội hạch tâm thành viên nhóm tìm ra, ít nhất phải thủ tiêu Maipu. Mayer cùng biết Susan. Matisse kế hoạch đại khái mấy cái kia. Mà lại, này còn không thể giao cho quan phương phi phàm giả đi làm, một khi hỏi ra điểm cái gì, ngươi liền bại lộ. Trăng ca nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Nàng lập tức vẻ mặt thành thật cùng nghiêm túc nói ra, nếu là chính sự, vậy khẳng định phải đi. Nói xong, nàng tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn mà hỏi thăm, thời điểm nào đi? Ngươi nắm giữ party thời gian cùng được mời thỉnh điều kiện không? Cái này là mục đích hôm nay, ngươi đi quán cà phê Phan Di uống vừa đến 2 giờ cà phê, mịt mờ hiện ra hạ nữ tính mị lực, xem có thể hay không dẫn tới cùng giới bắt chuyện, hoặc là, quan sát nơi đó khách nhân, tìm ra hư hư thực thực sung sướng party người tham dự nữ tính, chủ động bắt chuyện, thành lập liên hệ, vì sao tục đi sâu hiểu rõ đặt nền móng. Lumian mặc dù nóng vội, nhưng vẫn là biết loại chuyện này tuyệt đối không thể gấp, nhất định phải dựa theo nhất định quá trình, từng bước tới. Trăng ca trọng trọng gật đầu, không có vấn đề. Lumian lấy ra trắng bạc vòng cổ hình dạng ệ hoa ngôn, đưa cho Trăng ca nói, ngươi dùng nó thay đổi màu tóc màu mắt, điều khiển tinh vi hạ ngũ quan, tóm lại, không thể dùng chân thực bộ dáng đi, một phần vạn Maipu. Mayer liền ẩn núp trong bóng tối đâu. Liếc mắt liền có thể nhận ra ngươi cái này nhà hát OP gông cây hiện nhâm lão bản. Trăng ca vừa đem ni hoa ngôn e mang tốt, liền không kịp chờ đợi nói ra, chúng ta bây giờ liền đi đi. Lumian khơi gợi lên khóe miệng, quên nói cho ngươi, cái này thần kỳ vật phẩm mặt trái hiệu quả là phóng to đeo người cảm xúc. Ách giờ Trăng ca sửng sốt một chút, e khó trách ta một tháng biến vội vàng. Lumian cười nói bổ sung, nguyên bản không có cảm xúc là sẽ không bị phóng to. Trăng ca cắn răng nói, ta muốn cho ngươi một quyền cảm xúc cũng bị phóng đại. Lumian không nửa chế giảo, nghiêm túc giảng giải lên hệ hoa ngôn về tác dụng cùng chú ý hạng mục. Trăng ca đi tới toàn thân trước gương mặt, nhìn xem bên trong chính mình màu tóc nhanh chóng biến thành đen, con ngươi một thoáng sâu tông, làn da càng tinh tế tỉ mỉ, đường cong càng thêm nhu hòa. Cùng nguyên bản khoa trương mỹ lệ so với, nàng bây giờ nhiều một chút trầm tĩnh, cũng lộ ra càng thành thục hơn, ngũ quan thì khuynh hướng với thanh tú, toàn thể có loại khó nói lên lời ý vị. Trăng ca kinh ngạc nhìn trong kính thân ảnh, rất lâu không nói gì. Cùng ngươi chân thực dáng vẻ hết sức không giống, nhưng cũng đầy đủ xinh đẹp, có mị lực. Lumian đúng trọng tâm đánh giá một câu. Hắn ban đầu muốn nói có ma nữ mị lực, nhưng vẫn là lựa chọn không kích thích Trăng ca. Trăng ca đột nhiên hoàn hồn, trầm mặt đổi song không phải màu đỏ dày, từng bước một hướng đi cổng. Tiến vào hành lang sau, nàng mới chính thức tỉnh táo, nhìn bên cạnh Lumian liếc mắt, ngươi đem hoa ngôn cho ta. Chính ngươi thế nào ngụy trang thành nữ tính, dựa vào cái kia biến hình huyễn thuật. Ai nói ta muốn ngụy trang thành nữ tính? Lumian buồn cười trả lời một câu. Hắn mang theo Frank ca đi vào nằm ở phố dạ oanh mới phòng an toàn bên trong, lấy ra một tờ màu nâu nhạt nghi thức cẩu da, quấn tại trên người mình. Ngay sau đó, hắn dùng hêm ngữ thấp giọng tụng niệm nói, cẩu. U ám hào quang bỗng nhiên theo nghi thức cẩu trên da dâng lên, đem Lumian hoàn toàn bao tại bên trong. Thoáng qua sau khi, gian phòng bên trong nhiều đầu nâu nhạt da lông đại cẩu. Tóc đen con ngươi Frank ca thấy đều có chút ngây người. Nàng cuối cùng hiểu rõ Lumian muốn thế nào giám sát quán cà phê Phan Di tình huống. Sau một lúc lâu, Frank ca rất là tò mò mà hỏi thăm, biến thành đại cẩu là cái gì cảm giác? Ngươi thật không có một chút gánh nặng trong lòng sao? Nâu nhạt da lông đại cẩu trắng Frank ca liếc mắt, há hốc miệng ra, gâu. Ngươi tên ngốc này có phải hay không ngốc a? Coi là cậu biết nói chuyện. Sẽ trả lời vấn đề của ngươi sao? Trăng ca, sách, một tiếng, mang theo Lumian biến thành nâu nhạt đại cẩu, thuê một chiếc taxi xe ngựa, đi tới nằm ở bến tàu Lavin phía tây trấn Summer Covenant. Dọc theo đường, Lumian nhiều lần muốn cắn cái nhà này khỏa một ngụm, bởi vì nàng thỉnh thoảng liền hiếu kỳ sờ sờ đại cẩu da lông, bụng cùng đầu, mong muốn tìm ra cùng chó thật không giống nhau địa phương. Hơn một giờ sau, chiếc kia bốn bánh hai chỗ ngồi xe ngựa đứng tại trấn Summer Covenant bên ngoài. Frank ca thanh toán hai vơ đo tiền xe lúc, Lumian tự động nhảy xuống, giả dạng làm cùng đối phương không liên hệ lạ lẫm cẩu, đang tràn ngập lấy bồ đào lên men vị trên đường phố tìm kiếm lên quán cà phê Phan Di. Rất nhanh, hắn đã tới gần đông lo rừng rậm cái kia tòa nhà phòng ốc. Nó cũng không phải là hoàn toàn màu đỏ, chẳng qua là có một cái diễm lệ, cây nấm che màu đỏ nóc nhà, kiến trúc chủ thể thì hiện lên màu trắng sữa, trên vách tường có dùng sắt to gan nhiều phó vẽ xấu. Lumian tại quán cà phê Phan Di cửa lớn phụ cận tìm cái địa phương nằm xuống, lẳng lặng nhìn xem Frank ca dùng tóc đen mỹ nhân hình ảnh đi vào. Chương 102, quan sát, Frank ca muốn chén hương nồng Intis cà phê, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, tắm gội lên ánh nắng. nàng tùy ý lướt qua, đem không nhiều mấy tên khách hàng cùng các người hầu quan sát một lần, đại bộ phận là nữ tính, nhất là người hầu, càng là không có một cái nào nam, quần áo sạch sẽ, cách cư xử ưu nhã, rõ ràng có tiếp thụ qua chuyên môn huấn luyện. Chỉ có hai tên nam tính giống như là từ bên ngoài đến rượu nho thương nhân, ngồi đối diện nhau, thảo luận năm nay dư thừa nước mưa cùng đầy đủ ánh nắng đối bồ đào phẩm chất ảnh hưởng. Ba vị nữ tính trong khách hàng, một vị đã có tuổi, tóc trắng xóa, quần áo đơn giản, thỉnh thoảng cùng ngoài cửa sổ đi ngang qua người đi đường lên tiếng kêu gọi, hoặc nhìn thuộc về bản địa cư dân. Một vị chừng 30 tuổi, tay bên cạnh để đó ma mạng che mặt màu đen mũ, người mặc lại màu lam đai lưng váy dài, ngũ quan tương đối bình thường. Một vị dung mạo đẹp đẽ, mặt mày thanh tú, tự nhiên khoác dưới mái tóc xù có như sóng biển cong quyển, váy màu sắc hết sức làm, khí chất có chút u tĩnh. Ngoại trừ vị kia bản địa lão thái thái, còn lại hai cái cũng giống như sung sướng party người tham dự Franca thu hồi tầm mắt, cảm thấy bày biện mười mấy 20 tấm cái bàn lầu một không giống như là tư mật party nơi chốn. Nàng hoài nghi muốn sao ở phòng hầm, muốn sao tại càng tới gần màu đỏ cây nấm che thức nóc nhà trên lầu. Theo Franca ngồi vị trí này, có thể dễ dàng xem tới cửa tình huống, Lumian biến thành nâu nhạt đại cẩu liền lẳng lặng gục ở chỗ này. Phơi nắng nhìn chăm chú lấy mỗi một cái ra vào quán cà phê Phan Di nhân loại cùng bên trong khách hàng người hầu. Không có người nào để ý như thế một con đường cạnh chó hoang, ngoại trừ đi qua phụ cận chó hoang. Nó đối chiếm cứ chính mình thường ngày vị trí Lumian nhe răng nhếch miệng, liên thanh gào thét. Lumian rất là bất đắc dĩ, cũng không thể thật dùng cẩu trạng thái cùng mặt khác một con chó đánh một chầu A. Với hắn mà nói, đây cũng không phải vấn đề gì lớn, hắn lại không thế nào quan tâm mặt mũi nhưng trọng yếu là... Kẻ tạo súc chi thuật e phong ấn hắn tuyệt đại bộ phận siêu phàm năng lực, liền lực lượng đều bị hạn chế tại một con chó trình độ. Đương nhiên, dùng trước mắt hắn biến thành đầu này đại cẩu hình thể, khi dễ cỡ trung tiểu loại chó sinh vật là dễ dàng, có thế bây giờ đối với hắn dương nanh múa vuốt tên ngốc cũng hết sức khổng lồ, chẳng qua là hơi gầy. Đánh lên đến! Đánh lên đến! Xuyên thấu qua cửa sổ thấy cảnh này Franca bỗng nhiên hưng phấn, có chút không có khống chế lại cảm xúc. Bất quá nha! Nàng cũng không nghĩ khống chế, khó được Lumian gặp gỡ này loại đánh mất mặt không gõ mỏ cầm canh mất mặt quẫn cảnh, thế nào có thể không cố gắng nhìn xem náo nhiệt. Ghé vào cạnh cửa Lumian giơ lên tay phải, không, phải chân trước, căn cứ kinh nghiệm lần trước, phân ra một tia tinh thần, lan tràn hướng lòng bàn tay. Nhẹ nhàng điên cuồng cảm giác cùng chỉ có Lumian có thể ngửi được mùi máu tươi tùy theo hiện ra với này cực nhỏ phạm vi bên trong. Đầu kia gầy đến có thể xem thấy xương cốt sơ cọ đại cẩu một thoáng ngơ ngẩn, cục đuôi chạy trối chết. Ách tiền đồ điểm. Thế nào liền chạy? Quán cà phê Phan Di bên trong Franca một hồi thất vọng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ con chó kia tại sao lại đột nhiên sợ hãi Lumian. Cái kia thợ săn lại dùng không ra năng lực, nhiều lắm là có khả năng tản mát ra có khiêu khích ý vị khí tức. Cùng lúc đó, Lumian ở trong lòng tự giễu cười một tiếng, nếu là huyết hoàng đế biết ta lấy hắn khí tức dọa cẩu, có thể hay không nắm ta da đều lột. Như thế nhất đoạn nhạc đệm sau, Franca đem lực chú ý thả lại bên trong quán cà phê. Nàng học thời thượng trên tạp chí miêu tả, căn cứ một năm qua này sinh hoạt kinh nghiệm, ưu nhã uống lên cà phê, thỉnh thoảng làm điểm có thể hiện ra nữ tính mị lực thường ngày động tác. Nàng cảm giác bên trong quán cà phê cơ hồ mỗi người đều có dò xét nàng, có người lặng lẽ, rất là ẩn nấp, có người quang minh chính đại, thậm chí đối nàng lộ ra nụ cười hòa ái. Vị kia đã có tuổi bản địa lão thái thái đối Franca cười cười sau, cầm lên trong bàn ăn mật ong cánh gà nướng. Đi ra quán cà phê Phan Di. Nàng đứng ở Lumian trước mặt, cảm thấy kinh ngạc tự nhủ, đổi một đầu A. Lumian lập tức có dự cảm không tốt, nhìn xem vị kia lão thái thái ngồi xổm xuống, đem bề ngoài nâu nhạt thấu dầu cánh gà nướng tiến đến miệng mình trước. Hắn do dự một giây, giống đầu chân chính cẩu một dạng, cắn chân gà bắt đầu gặm cắn, cũng tùy ý vị kia lão thái thái vuốt ve chính mình lông xù đầu. Nói thật ra, hắn còn có chút không thích ứng loại chó sinh vật ăn uống phương thức, nhưng may mắn là vị kia lão thái thái vuốt ve hai lần sau liền đứng dậy rời đi. Quán cà phê Phan Di bên trong, Franca nhìn xem Lumian vụng về xé rách chân gà, không có đi nhẫn nại bị phóng to cảm xúc, thân thể có chút run rẩy nở nụ cười. Nếu không phải cố kỵ hình ảnh, nàng đều muốn ha ha ha trước cuối sau ngửa ra. Nàng cũng muốn lấy chút ăn ra ngoài cho ăn Lumian. Không có lại tận lực bắt chước, tự nhiên biểu hiện ra bản thân trạng thái Franca tại bên trong quán cà phê trong mắt người khác lộ ra càng có mị lực. Tóc đen hạt đồng tử thần bí ý vị, ưu nhã lại tùy tính hành vi cách cư xử, để cho nàng có khác biệt với mặt khác nữ tính lực hấp dẫn. Đúng lúc này, một vị ăn mặc màu sáng trang phục thợ săn nữ tử cưỡi màu nâu ngựa, theo tới gần đông lo rừng rậm ngựa đua tràn trở về, đứng tại quán cà phê Phan Di phía trước. Nàng lưu loát tung người xuống ngựa lấy xuống đỉnh đầu mũ. Chanh tóc dài màu đỏ lập tức thoát ly trói buộc, như thác nước rủ xuống, nhưng cái kia tờ sạch sẽ thanh thuần tinh xảo khuôn mặt nhiều hơn mấy phần giả tính. Trang phục thợ săn nữ tử cái chốt ngựa tốt thất, cầm lấy roi ngựa, tiến nhập quán cà phê Phan Di, hướng về kia vị khí chất u tĩnh dung mạo đẹp để nữ nhân trẻ tuổi đi đến. Trang ca đã dừng lại chế giảo Lumian, nàng cảm giác mới tới nữ tử so nơi này những người khác càng giống sung sướng party người tham dự. Mặc dù nàng xinh đẹp nhất, ngũ quan cũng tinh xảo nhất, thoạt nhìn còn hết sức thanh thuần, nhưng có loại có thể đóng vai nam tính khí chất. Tại nữ tính sung sướng party bên trong, dạng này người chắc chắn tồn tại. Trang ca nâng tay phải lên, treo chọc dưới rủ xuống đến bên môi tóc đen, không để lại dấu vết hiện ra lên nữ tính mị lực. Có một đầu chanh mái tóc dài màu đỏ nữ tử ban đầu ngay tại vô ý thức dò xét bên trong quán cà phê mọi người, lúc này, rõ ràng sửng sốt một chút, phản phất bị kinh diễm đến. Nhưng cổng an tĩnh nằm sấp Lumian lại phát hiện, vị kia trang phục thợ săn nữ tử kinh diễm sau khi, hơi nhíu mày. Nàng thu tầm mắt lại tiếp tục hướng đi giữ lại tóc quăng u tĩnh nữ tính, cúi đầu cùng nàng treo chọc vài câu. Sau đó, hai người một bên dễ dàng nói chuyện với nhau, một bên xuôi theo làm bằng gỗ cầu thang hướng đi tầng 2. Trang ca dùng khóe mắt liếc qua ngắm lấy các nàng, trong lòng đại khái có chút suy đoán, hai vị này đại khái suất đều là nữ tính sung sướng party người tham dự, nhưng không biết thuộc về giờ phút này sẽ vẫn là hoa thủy tiên. Trang ca chậm rãi uống vào cà phê, không có làm bất luận cái gì nếm thử. Lại qua hơn nửa giờ, nàng thấy hai vị kia vẫn không có xuống tới, liền chủ động rời ghế, như thường đi ra quán cà phê Phan Di. Nàng dự định hôm nay tới đây thôi, quá mau lấy đi tiếp xúc khẳng định sẽ bị hoài nghi. Nàng dự định giả tạo một cái ở tại phụ cận thân phận của bến tàu Lavin, sau khi cách 2-3 ngày liền đến trấn Summer Covenant đến, thậm chí có khả năng càng tới tấp một điểm, dù sao nơi này là trứ danh rượu nho nơi sản sinh, phong cảnh cũng không tệ, mỗi ngày đều có không ít du khách tới, đối một cái mới dời đến chung quanh khu vực nữ sĩ mà nói, khẳng định có mạnh vô cùng lực hấp dẫn. Lumian vẫn như cũ an tĩnh ghé vào quán cà phê Phan Di cổng, phản phất không có quan hệ gì với Franca. Cơ hồ là đồng thời, nhìn chung quanh hắn trông thấy lầu hai nào đó phiến cửa sổ thủy tinh sau đứng đấy vừa rồi vị kia chanh mái tóc dài màu đỏ mỹ lệ cô gái. Nàng lẳng lặng nhìn chăm chú lấy Franca bóng lưng, biểu lộ không phải yêu thích cùng giới người hướng tới, mà là nghiêm túc, cảnh giác cùng suy tư. Tại sao sẽ có phản ứng như vậy? Nàng phát hiện Franca có vấn đề. Thế nào phát hiện? Lumia nghi hoặc bên trong, phơi đủ như mặt trời đứng lên, vây quanh quán cà phê Phan Di cùng mặt bên kiến trúc ở giữa trong hẻm nhỏ. Nơi này càng tới gần Franca rời đi phương hướng. Rất nhanh, vị kia chanh mái tóc dài màu đỏ trang phục thợ săn nữ tử xuất hiện ở lầu hai mặt bên cửa sổ thủy tinh sau. Nàng đánh giá bốn phía, thấy không ai lưu ý nơi này, chỉ có một đầu nâu nhạt đại cẩu tại nơi hẻo lánh đi ngủ, liền nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ, như lông vũ rơi xuống trong ngõ nhỏ. Ngay sau đó, vị này dung nhan sạch sẽ khí chất thanh thuần cô gái giấu vào bóng mờ. Buồn ngủ, Lumian lẳng lặng nhìn xem một màn này, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lông vũ rơi âm ảnh tiềm tàng mỹ lệ dung mạo xuất chúng mị lực đây là một vị e ma nữ. Chính là bởi vì bản thân nàng cũng là ma nữ, cho nên mới theo Franca dung mạo cùng mị lực bên trong phát giác một tia không bình thường, quyết định theo dõi quan sát. Lumian đứng dậy, mở ra bốn chân, dùng tản bộ tư thái xa xa theo dõi lên Franca. Đến nỗi vị kia chanh mái tóc dài màu đỏ trang phục thợ săn nữ tử, thủy chung tàn ở trong bóng tối, Lumian không thể nào xác định vị trí của nàng, chỉ biết là nàng khẳng định tại cách Franca chỗ không xa. Franca không có vội vã thoát ly trấn Summer Covenant, như cái chân chính du khách, đi thăm gần nhất bồ đào vườn, thưởng thức trong cửa hàng miễn phí rượu đỏ, mua điểm bản địa đặc sản. Nhanh đến buổi trưa, nàng tiến nhập cái này giàu có tiểu trấn cửa hàng bách hóa, thử lên kiểu dáng không đồng đều nữ tính quần áo. Gần một khắc đồng hồ sau, Lumian mất đi Franca bóng dáng, sau đó trông thấy tên kia dung nhan sạch sẽ trang phục thợ săn nữ tử theo cửa hàng bách hóa nơi hẻo lánh trong bóng tối đi ra, bốn phía tìm kiếm. Nàng cũng bị Franca bỏ rơi. Lumian ngây thơ chân thành mặt chó bên trên lộ ra nụ cười vui mừng. Thoát khỏi giả tưởng người theo dõi là hôm nay hành động cuối cùng nhất một khâu, có hoang ngôn, phụ trợ lại có thể phản xem bói Franca làm rất khá. Nàng vừa mới khẳng định là mượn nhờ nơi này mua sắm người. Dùng thử y phục vì che giấu, biến hóa hình ảnh, quang minh chính đại rời đi. Chờ vị kia trang phục thợ săn nữ tử tìm kiếm không có kết quả, quay trở về quán cà phê Phan Di, Lumian cũng rời đi trấn Summer Covenant, hướng khu Elato hướng đi mà đi. Hắn phải thừa dịp lấy chính mình vẫn là một con chó, thực địa thăm dò hạ lâu đài Hồng Thiên Nga hoàn cảnh chung quanh. Gilomer Beck tạo xúc chi thuật có khả năng duy trì 7 ngày, đến thời gian sẽ tự nhiên giải trừ, nhất định phải một lần nữa cử hành nghi thức. Cùng Lumian dự liệu một dạng, lâu đài Hồng Thiên Nga liền là hắn trong cơn ác mộng tòa kia tiêm nhiễm lấy rất nhiều cổ lão huyết dịch màu vàng nhạt thành bảo, nó lẳng lặng sừng sững tại núi nhỏ đỉnh chóp, chung quanh có không lớn dòng sông vờn quanh. Lumian vòng quanh nơi này xoay chuyển vài vòng, một đường đi tới gần nhất giáo hội kiến trúc, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội Thánh Tâm Tu Viện. Che khuất ánh nắng liên miên cây xanh dưới, hắn lẳng lặng ngồi xổm, nhìn ra xa lên cái kia tòa nhà có nhiều cái tháp nhọn, nhụ mảng lớn màu vàng kim kiến trúc hùng vĩ. Nhìn một chút, Lumian phát hiện mười mấy mét ngoài có đầu lông vàng đại cẩu cũng tại ngồi xổm nhìn ra xa Thánh Tâm Tu Viện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 103, Ma Nữ Giáo Phái, hắn lập tức rời đi mảnh rừng cây kia. Với hắn mà nói, cần muốn nắm giữ chính là theo lâu đài Hồng Thiên Nga đến Thánh Tâm Tu Viện con đường, cùng với trên đường có khả năng lợi dụng hoàn cảnh, đến nỗi Thánh Tâm Tu Viện lớn lên cái dạng gì, có hay không có chỗ đặc thù, hắn hoàn toàn không quan tâm. Đến dưới buổi trưa 3-4 điểm, hắn đem lâu đài Hồng Thiên Nga chung quanh địa hình đều sờ soạn một lần, cũng tìm được nhiều đầu tình huống khẩn cấp hạ có khả năng lợi dụng đường chạy trốn, này có thuộc về đại lộ, bên cạnh liền là vận chuyển hàng hóa đường sắt, có cần phải xuyên qua rừng cây, hồ nước hoặc là gò núi, không chỉ tương đối bí mật mà lại có nhiều chỗ tự nhiên bẫy rập. Lumian nguyên bản còn lo lắng lấy muốn hay không dùng cẩu hình dáng lẫn vào lâu đài Hồng Thiên Nga, nhưng sau đó phát hiện, nơi đó thủ vệ hết sức nghiêm, lang thang chó nếu là dám tới gần, tất nhiên sẽ bị đánh chết. Đáng tiếc ca, gia tạo súc chi thuật chỉ có thể biến khá lớn hình động vật, ẩn hàm yêu cầu là da lông có thể đem cuộn mình lên nhân loại tới bao trùm, bằng không, ta có khả năng biến thành chuột không tin các ngươi còn phòng được. Lumian cảm khái rời đi phiến khu vực này, lân cận tìm cái chỗ không có người. Sau đó, hắn dùng linh tính chấn động cẩu da bên trong không khí, hàm hồ nói ra hai cái hêm ngữ từ đơn, đại chủ giáo các hạ. Dùng loại phương thức này phát ra âm thanh đối Lumian không khó, khó khăn là bị gây tạo súc chi thuật đề phong ấn hắn, linh tính cũng bị hạn chế lấy, cũng không có thể kéo dài suốt thân thể cùng cẩu da, số lượng cũng biến thành vô cùng thưa thớt, cho nên, đối ứng thanh âm sẽ cực hạn tại cẩu da bên trong, người khác không cách nào nghe được, đồng thời còn không nói được vài câu, cũng là có thể niệm niệm giải trừ chú văn. U ám hào quang lóe lên, cái kia tờ màu nâu nhạt cẩu da theo bên trong nứt ra, hiển lộ ra Lumian thân thể. Lumian bò lên ra tới, chồng chất lên này tấm da mau, đưa nó ôm vào trong lòng. Nó không nữa có bất luận cái gì thần dị, nhất định phải mượn nhờ nghi thức mới có thể lần nữa phát huy tác dụng, Lumian cũng không có đưa nó vứt ý nghĩ, dù sao như thế hoàn chỉnh như thế cỡ lớn cẩu da cũng rất khó tìm đến. Còn lại một tấm nghi thức cẩu da, đến dùng ít đi chút. Lumian một bên lẩm bẩm một bên lần theo đã quen thuộc con đường, hướng gần nhất tiểu trấn đi đến. Tại Trier này loại đại đô thị, nghi thức cẩu da so nghi thức da cừu cùng nghi thức da trâu đều càng thêm thực dụng, nếu là phủ thêm phía sau cả hai, biến thành đối ứng động vật, Lumian ngược lại sẽ trở thành đại chúng tiêu điểm, không đạt được trốn tránh chú ý hiệu quả, dù sao gặp được một đầu lẻ loi trơ trọi đi ở trên đường cừu non, ai cũng nghĩ lặng lẽ khiêng về nhà, làm thành đủ loại mỹ vị, lại nói, Trier còn có loại kia ưa thích cừu non cái mông biến thái. Lumian trở lại phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ lúc, sắc trời đã tối xuống dưới. Franca đổi về bình thường trang phục, ngồi xếp bằng tại ghế bành bên trên, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bày ra với bàn trà một góc, hoang ngôn, vòng cổ, tựa như đối phương lúc nào cũng có thể sẽ nhảy dựng lên, quất nàng hai lần. Xảy ra chuyện gì? Đóng lại hờ khép cửa phòng Lumian tiện tay đem, hoang ngôn, thu vào. Franca biểu lộ biến ảo mấy lần dai ê một tiếng nói, trở về sau này. Ta nhàn rỗi không chuyện gì, thử điều khiển tinh vi mặt mình, kết quả, nói đến đây, nàng lại sợ lại dư vị cảm thán nói, ta bị mình trong gương mê hoặc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nữ nhân hoàn mỹ, chỉ là xem mặt của nàng, ta liền có thể xem ròng rã một ngày, không, cả một đời. Lumian suy nghĩ một chút nói, hoang ngôn dùng lừa gạt người khác có khả năng, tuyệt đối không nên lừa chính mình. Ta hiểu, nhưng hoang du ma nữ thêm hoang ngôn hiệu quả thật là quá mạnh. Franca từ đáy lòng nói, ta thật vất vả mới khống chế lại chính mình, cưỡng ép nắm vòng cổ hái xuống, vứt xuống trên bàn trà, ta loại kia trầm mê cũng có nó phóng đại cảm xúc quan hệ, nhưng ta vẫn là sẽ nhịn không được dư vị, không nhịn được nghĩ lại thử một lần, ha ha, tâm linh của ta xem như chịu đựng được khảo nghiệm. Không nhìn thấy, hoang ngôn, vòng cổ sau, Franca rõ ràng buông lỏng xuống, cười một tiếng nói, ngươi mới vừa rồi là đang chơi, ách, dùng tỉ tỉ ngươi ngôn ngữ thói quen tới khuyên bảo ta. Đúng, vì tham gia các ngươi tụ hội làm chuẩn bị. Lumian không có che giấu chính mình gần nhất đang luyện tập Oro phương thức nói chuyện. Trăng ca nhẹ gật nhẹ đầu nói, dùng đến tương đương tự nhiên, nếu như vẫn luôn là dạng này trình độ, giấu giếm được bọn hắn không là vấn đề. Không đợi Lumian đáp lại, vị này kỳ hoang du ma nữ di cười nhạo nói, mật ong cánh gà nướng mùi vị ra sao? Vẫn được. Lumian đúng trọng tâm đánh giá một câu. Franca có chút hăng hái lại dẫn điểm trêu chọc mà hỏi thăm, lại là cẩu vị giác sao? Khứu giác có tăng lên hay không? Sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng không là hoàn toàn biến thành cẩu, còn bảo lưu lại rất lớn một phần nhân loại cảm thụ. Lumian dùng làm thí nghiệm thái độ cấp ra đáp án. Cái kia phương diện khác đâu? Franca tiến một bước hỏi. Lumian hồi tưởng hạ nói, phương diện khác. Càng giống linh hồn của ta bị nhét vào một đầu chân chính cẩu trong cơ thể, làm chuyện gì đều sẽ bị thân thể hạn chế cùng ảnh hưởng, bao quát, ngồi tại trên ghế salon dài hắn giơ lên chân, bày ra loại chó sinh vật tiểu tiện tư thái. Franca, hoắc, một tiếng, ngươi thật không có chút nào để ý hình ảnh à, hoàn toàn không có có gánh nặng trong lòng sao. Này có cái gì hảo tài ý? Lumian nhún vai. Franca suy nghĩ một chút, đôi mắt hơi đổi đạo, cuối cùng nhất một vấn đề, ách, ngươi sẽ bị cẩu kích thích tố ảnh hưởng, từ đó đối cái khác cẩu sinh ra không phản ứng tự nhiên sao? Thân thể là của ta, cẩu chẳng qua là da, chẳng qua là bên ngoài hạn chế. Lumian một mặt ngươi có phải hay không đồ đần biểu lộ. Tiếp theo, hắn học lên, ma thuật sư, nữ sĩ, ngươi hỏi xong sao? Hỏi xong. Trăng ca vừa lòng thỏa ý. Lumian cười cười. Để cái kia đến phiên ta hỏi. Ngươi đối hôm nay quan sát được vài vị nữ sĩ có cái gì cái nhìn. Trăng ca không tự giác chuyển lên theo đuôi ngựa bên trong tróc ra mấy cây lại màu nâu sẫm tóc nói, có hai cái hoài nghi đối tượng. Nàng nắm suy đoán của chính mình nói một lần, cuối cùng nhất nói, cái kia chanh tóc đỏ nữ nhân trả lại cho ta một loại cảm giác là lạ, giống như đang hấp dẫn ta. Lumian cười, cảm giác của ngươi không sai. Vậy ít nhất là một vị hoang du ma nữ hoặc là có được tương ứng thần kỳ vật phẩm phi phàm giả. Xác nhận vị kia là ma nữ đường tắt phi phàm giả sau, hắn từ đối phương nhất cử nhất động ở giữa cảm nhận được cùng loại Franca, đến từ bản năng mị hoặc, đối tuyệt đại bộ phận năng lực bị phong ấn lại hắn tới nói, này có chút khó mà chống cự, còn tốt, thắc bác tăng lữ, nhẫn nại vẫn còn ở đó. Ma nữ. Franca không phải là không có nghĩ tới loại khả năng này, như có điều suy nghĩ tự nói. Kể cũng thế, nữ tính sung sướng party thế nào khả năng không hấp dẫn tới một hai cái y ma nữ. Lumian nghe được có chỗ minh ngộ, vì mang đến cho người khác vui thích, cũng để cho mình vui thích. Hắn cảm giác là vai trò nhu cầu. Này là một mặt, dù cho không phải là vì tiêu hóa ma dược, ta cũng muốn đi a, nhưng ta có thể khống chế ở chính mình, cái khác y ma nữ ghi có thế không nhất định. Trăng ca một mặt xem thường lại có chút thổn thức nói. Lumian không quá lý giải câu nói này. Chuyển mà nói rằng, nàng sau đó đang theo dõi ngươi, nhưng bị ngươi bỏ rơi. A Franca ngơ ngác một chút nói, để nàng hẳn là ma nữ gia tộc người. Ngươi đề cập qua cái kia ma nữ gia tộc. Lumian trước đó nghe Franca đơn giản nói qua cái này che giấu tổ chức. Hắn kỳ thật một mực không quá lý giải, ma nữ nhóm tại sao có thể hình thành gia tộc. Mẫu hệ xã hội. Franca thở dài nói, đúng vậy, như vậy gọi ma nữ giáo phái. Sớm nhất đầu nguồn lại nguyên sơ ma nữ e dòng dõi nhóm tại kỷ đệ tứ lúc thành lập gia tộc, nguyên sơ ma nữ e lại thích khách e đường tắt danh sách không, chân chính thần linh, hắn bị rộng khắp cho rằng là một vị tà thần, lại gọi hỗn độn ma nữ. Nguyên sơ ma nữ, Lumian nhớ kỹ cái danh xưng này. Franca tiếp tục nói, ma nữ gia tộc hạch tâm vẫn luôn là nguyên sơ ma nữ dòng dõi, nhưng các nàng cũng sẽ mời chào hoặc là phát triển họ khác, thích khách, tương đương với một cái giáo phái. Nắm giữ lấy đầu này đường tắt hết thảy ma dược phương pháp phối chế cùng tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Chỉ có ma nữ giáo phái, ma nữ, mới có thể tại lần thứ nhất gặp mặt tình huống dưới theo dõi hư hư thực thực hoang dại, ma nữ. Vì thu về phi phàm đặc tính. Lumian mở miệng hỏi. Mặc kệ là mời chào, vẫn là đánh giết, đều là loại với thu về phi phàm đặc tính. Franca mím môi nói, đúng, các nàng không hy vọng, ma nữ, đường tắt phi phàm đặc tính xói mòn tại chính mình giáo phái bên ngoài. Mà lại, các nàng hết sức cừu thị nữ tính, thích khách, thấy một cái liền muốn tẩy trừ một cái. Tại sao? Lumian không thể nào hiểu được. Trăng ca u oán e nhìn hắn một cái, phản phất tại trách cứ hắn thế nào hỏi như thế một vấn đề. Nàng than thở nói, bởi vì nguyên sơ ma nữ vốn là một vị nam tính, Thông qua thích khách, Đường Tắc trở thành thần linh, quá trình bên trong triệt để biến thành nữ tính. Hắn tâm linh bởi vậy vặn vẹo, tràn ngập thống khổ, mà ma nữ giáo phái người đều tuyên bố muốn tới gần Nguyên Sơ. Cho nên, ma nữ giáo phái mỗi một vị ma nữ đều đã từng là nam tính, các nàng tại chính mình chịu qua thống khổ cùng giày vò sau, đều biến đến mức dị thường vặn vẹo, muốn nhìn đến nam nhân khác cũng có gặp gỡ tương tự cùng trải nghiệm. Ngươi có lẽ không biết, này chút ma nữ sẽ tìm nam nhân sinh con, bé gái đưa tiễn bé trai lưu lại, lặp lại hắn người của mẫu thân sinh. Làm thôn có đô ác tác kịch đại vương, Lumian cũng nhịn không được dao động nổi lên đầu, này có thể hay không quá biến thái rồi. Càng biến thái chính là, những cái kia hài tử phụ thân đều cuối cùng trở thành ma nữ. Franca nói xong chính mình theo thẩm phán, nữ sĩ chỗ đổi lấy tình báo, có chút sợ hãi thở hắt ra, ta một mực tại tránh đi các nàng, không muốn bị các nàng phát hiện. Có thế ngươi nguyên bản là nam tính A, không cần sợ hãi. Lumian không quá lý giải. Ngươi là lo lắng gia nhập ma nữ giáo phái sau, bị các nàng biến thái cùng vặn vẹo cho ô nhiễm rồi. Trăng ca trịnh trọng gật đầu, đúng thế. Mà lại, ta đã là hội Taros Minor Arcana cái kia bài, thế nào có thể gia nhập ma nữ giáo phái? Lumian trầm mặt mấy giây nói, ngươi không phải cũng muốn gia nhập lệ thiết huyết thập tự hội e sao? Cái kia không giống nhau, đó là hội Taro nhiệm vụ. Trăng ca phản xạ có điều kiện giải thích. Lumian không có xoắn suýt cái đề tài này, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, khó trách ngươi nói nữ tính sung sướng party dễ dàng hấp dẫn tới ma nữ. Franca lập tức bật cười một tiếng, cũng chính là tuyệt đại bộ phận ma nữ đều là loại với ma nữ giáo phái, có dọc hoặc nằm ngang liên hệ, bằng không, nữ tính sung sướng party bên trong khả năng có một nửa người là ma nữ. Càng cực đoan tình huống tựa như ngươi thu vào thoát y vũ hội mời, tràn đầy phấn khởi đi quan sát, kết quả tới đều là nam nhân. Lầu bầu vài câu sau, Franca nhìn Lumian, tương đương khó xử nói, tiếp xuống làm sao đây? Chương 104, Salon, hai cái hướng đi, một là hỏi thăm ngươi Major Arcana cái kia bài muốn hay không thừa cơ tiếp xúc ma nữ giáo phái, ngươi vốn là nam tính, không cần lo lắng bị tẩy trừ, chỉ cần có thể thông qua tương ứng bối cảnh thẩm tra, là có thể lợi dụng các nàng tài nguyên đến đề thăng chính mình, tới không giả bộ được thời điểm, liền để ngươi Major Arcana cái kia bài cho cái rời xa trial nhiệm vụ, phủi mông một cái chạy mất. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi đã đến danh sách 6, tầng thứ cao hơn tài nguyên tuyệt đại bộ phận đều bị ma nữ giáo phái nắm giữ lấy, lẫn vào các nàng, từ nội bộ thu hoạch, so đối địch với các nàng, mạo hiểm săn giết, muốn đơn giản cùng an toàn không ít, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi Major Arcana cái kia bài có thể cung cấp giấu giếm được ở Nguyên Sơ ma nữ nhìn chăm chú biện pháp. Franca nghe được sửng sốt một chút, lầu bầu nói ra, ngươi thế nào một bộ rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Lumian cười nhạo nói, ngươi có phải hay không mất trí nhớ rồi? Ta bây giờ đang ở làm những chuyện tương tự, đại biểu hội Taro ẩn núp vào thiết huyết thập tự hội. Chỗ tốt lớn nhất này là cái gì đâu? Ta hoàn thành thiết huyết thập tự hội nhiệm vụ sau, đã có thể tìm Garner. Martin muốn thưởng, lại có thể hướng ta Major Arcana cái kia bài hồi báo, dùng ẩn núp lấy được tiến triển vì lý do, theo nàng nơi đó thu hoạch ngợi khen, một cái nhiệm vụ, hai phần thù lao, không phải, ngươi cho rằng ta trên người thần kỳ vật phẩm số lượng tại sao có thể tốc độ cao tăng trưởng? Đương nhiên, chủ yếu cống hiến người còn có ca tiên sinh, nhưng này cũng không cần phải cùng Franca giảng. Một cái nhiệm vụ, hai phần thù lao rồi Franca lặp lại mấy lần sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, người ta ban đầu liền tại phối hợp ngươi chấp hành và thiết huyết thập tự hội tương quan nhiệm vụ, cái này cùng tiếp xúc ma nữ giáo phái có thể hay không xung đột. Lumian một mặt, ngươi quả nhiên vẫn là không quá thuần thục, biểu lộ, không xung đột a, thế nào sẽ xung đột? Ngươi liền cùng ma nữ giáo phái thẳng thắn. Nói ngươi kỳ vọng có thể tại danh sách 4 thời điểm chuyển tới ý thợ săn Đường Tắc, biến trở về nguyên bản giới tính, cho nên tại truy tìm ý thiết huyết thập tự hội tung tích, trước mắt đã có đầy đủ manh mối cùng rất lớn tiến triển. Dựa theo ngươi lời giải thích, những cái kia ma nữ đều là theo nam biến nữ, ta cũng không tin các nàng không nghĩ tới lợi dụng nhảy chuyển Đường Tắc tìm đến hồi trở lại mất đi đồ vật, lý do này đầy đủ thuyết phục các nàng. Mà lại, ma nữ cùng thợ săn là liền nhau Đường Tắc. Các nàng đối thiết huyết thập tự hội chắc chắn có một ít ý nghĩ cùng ý đồ, ngươi đã có đánh vào sau người cơ hội, các nàng đại khái suất sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ càng trọng thị ngươi. Trọng yếu nhất còn có một chút, bởi như vậy, ngươi sắp thành vì ma nữ giáo phái phụ trách thị trường khu cùng thiết huyết thập tự hội tương quan sự vụ người, nơi này phát sinh sự tình, ngươi muốn cho phía trên ma nữ biết, các nàng liền biết, ngươi không muốn để cho các nàng biết, các nàng liền sẽ không biết, tỉ như... Jenna cái này nữ tính thích khách tồn tại. Nói đến đây, Lumian lộ ra nụ cười. Ngươi còn có khả năng hao ma nữ giáo phái lông dê tới bồi dưỡng Jenna. Đến lúc đó, cao vị ma nữ nhóm phát hiện một cái mạnh mẽ tinh khiết nữ tính ma nữ là chính mình giáo phái cho ăn ra tới, có thể hay không dẫn đến tại chỗ mất khống chế. Này ngẫm lại liền hết sức có ý tứ, có thể nói là cực hạn khiêu khích cùng trào phúng. Franca bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Tiểu tử ngươi, nếu như uống là suối dục giả ma dược, có lẽ một tuần liền có thể triệt để tiêu hóa. Ta chẳng qua là tại nhóm lửa ngươi nội tâm đặc biệt hỏa diễm. Lumian hướng sau dựa vào ghế sofa lưng. Franca ca một tiếng, nửa là mỉa mai nửa là trêu ghẹo nói. Ta nếu là thật gia nhập ma nữ giáo phái, mà ngươi đến danh sách năm chất biến tiết điểm, lại không theo thiết huyết thập tự hội lấy tới danh sách bốn ma dược phương pháp phối chế cùng đối ứng tài liệu chính, muốn hay không cân nhắc chuyển thành ma nữ. Lumian nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, xem tình huống, nếu như vội vàng cần danh sách bốn vị cách cùng thực lực để hoàn thành một ít chuyện, cái kia cũng không phải là không thể chuyển, cái nào đơn giản hơn lại càng dễ liền chọn cái nào. Franca nghe được đều có chút ngây người, ngươi thật không có gánh nặng trong lòng sao? Nắm như thế trọng yếu lựa chọn nói đến tựa như đêm nay uống rượu khổ ngải vẫn là liệt lãng tề một dạng. Lumian dùng tỉ tỉ nói qua một cái từ ngữ làm ra trả lời, ta không từ thủ đoạn. Hắn tiếp lấy lại bổ sung, chỉ cần có thể đạt thành mục đích. Mà lại, danh sách ba thời điểm lại quay lại tới không được sao? Không phải nói chuyển liền có thể chuyển. Tuyệt đại bộ phận phi phàm giả cả một đời đều tấn thăng không được danh sách 4, chớ nói chi là danh sách 3, càng lên cao càng gian nan, vô luận là mất khống chế xác suất, vẫn là tài nguyên thu hoạch, đều là như thế này. Franca cảm giác Lumian nắm sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lumian cười nói, ngược lại hiện tại không phải cũng là huyễn nghĩ một hồi, xác nhận có hay không có tính khả thi sao? Franca không phản bác được, ngược lại hỏi, ngươi không phải nói có hai cái hướng đi à, còn có một cái là cái gì? Nghĩ biện pháp đi săn cái kia ma nữ giáo phái gây ma nữ, khi theo nàng nơi đó lấy tới nữ tính sung sướng party kỹ càng tình báo, sau đó nhằm vào hư hư thực thực chí phúc hội thành viên người tham dự động thủ, mau sớm trong khoảng thời gian ngắn khóa chặt cùng Susan. Matis quan hệ mật thiết những cái kia hạch tâm thành viên, thanh trừ hết tai họa ngầm. Lumian dùng giản lược phương thức nói ra. Cái này cũng có tính khả thi, nhưng nếu như chí phúc hội thành viên cũng không có chân chính tham dự nữ tính sung sướng party, chẳng qua là tại tiếp xúc một phần trong đó người, đơn thuần đi săn cái kia ma nữ chưa hẳn có thể cầm tới chúng ta mong muốn tình báo, mà sau khi chắc chắn dẫn tới ma nữ giáo phái cao tầng thứ lực lượng quan tâm, lại không có điều tra đi cơ hội. Franca suy tư phân tích nói, cái ta trước liên lạc ta Major Arcana cái kia bài, nhìn nàng một cái đối ta tiếp xúc ma nữ giáo phái có ý kiến gì. Nàng bị Lumian nói đến có chút tâm động. Lumian dự ời một tiếng, cũng không có thúc giục Franca, dù sao nàng đến cách 2-3 ngày mới có thể lại đi Summer Covenant quán cà phê Phan Di. Trước đó, là bá tước Quy Phiêu Salon mời. Thăm dò qua lâu đài Hồng Thiên Nga cảnh vật chung quanh, phân biệt hướng ma thuật sư, nữ sĩ cùng ca tiên sinh thông báo qua mời ngày thứ ba, Lumian ngồi ga nờ. Martin cung cấp 4 bánh 4 tòa xe ngựa, đã tới tòa kia màu vàng nhạt cổ bảo. Hắn mặc không phải quá chính thức, không có áo đuôi tôm, cũng không mang cao mũ dạ, thậm chí đều không cầm một cây đại biểu thân sĩ gậy chống. Hắn người mặc màu nâu nhạt mỏng trang phục thợ săn, gài bẫy màu trắng sữa quần bò, chân đạp một đôi màu nâu dày, cầm trong tay đỉnh loan thức săn lộc mũ, mặc cho kim bên trong mang đen tóc bị gió thổi động. Căn cứ Oro chuyện phím lúc đề cập qua một chút tin đồn thú vị, Lumian biết tương tự, văn học tính nghệ thuật chất salon bên trong, ăn mặc quá long trọng sẽ cùng cái khác người tham dự hoàn toàn không hợp, ra vẻ mình giống kẻ ngốc. Đương nhiên, bộ quần áo này cũng là theo Garner. Martin mới cho 1.000.000 vơ đo kinh phí hoạt động bên trong khấu trừ, bỏ ra hắn trọn vẹn 1.000 vơ đo. Lumian cầm lấy thư mời, tiếp nhận thủ vệ kiểm tra, thông qua được đến mấy mét cao trầm trọng cửa lớn. Nơi này có một chỗ phòng khách nhưng bố trí được tương đối mộc mạc, giống như là cử hành đại yến sẽ lúc, lưu cho khách khứa mang tới những cái kia quản gia, nam bộc, nữ hầu, vệ binh nghỉ ngơi sân bãi. Lumian nhìn quanh một vòng, xác nhận đây không phải trong cơn ác mộng phòng khách. Xuyên qua nơi này, hậu phương là trung đình đối diện mới là lâu đài Hồng Thiên Nga kiến trúc chủ đạo. Nó có 6 cao 7 tầng, chung quanh còn bảo vệ lấy một vòng tháp lâu. Lumian vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía lầu ba nào đó phiến chật hẹp cửa sổ. Tại hắn trong cơn ác mộng có cái màu tóc đỏ sậm nam tử ở nơi đó pha lê sau lột hết ra chính mình tông mắt đỏ. Lúc này, trong suốt cửa sổ thủy tinh sau cái gì đều không có, chiếu ra hơi lộ ra loang lỗ màu sáng vách tường. Loang lỗ trong phòng vách tường đều không một lần nữa quét vôi một chút không? Oro nói qua, tương tự cổ bảo, hàng năm sửa chữa phí tổn đều là con số thiên văn. Lumian thu tầm mắt lại, đi vào cái kia tòa nhà kiến trúc chủ đạo. Vừa thông qua đi ngược chiều cửa lớn, hắn liền ánh mắt ngưng tụ, tâm tình nặng nề một chút. Chỗ này phòng khách cùng hắn trong cơn ác mộng giống như đúc. Vô luận là chỗ cao treo thủy tinh đèn treo, vẫn là thông hướng tầng 2 xoay quanh thức nạm vàng cầu thang, đều cùng trong mộng gần như nhất trí. Lumian mặc dù đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng chân chính gặp được, cảm xúc vẫn có chút phức tạp. Bên trong đại sảnh nam tính người hầu đều ăn mặc viền vàng đại hồng chế phục, chỉnh tề xếp thành hai nhóm, cung nghênh lấy hắn đến. Lumian thấy mí mắt hơi nhảy, chỉ cảm thấy cái kia màu đỏ tươi đẹp đến tựa như là chảy xuôi huyết dịch. Salon tại lầu một phòng khách lớn bên trong, nơi này bố trí trang nhã, phủ lên đỏ sậm mang hoa văn đất dày thảm, gần cửa sổ hộ vị trí trưng bày một tổ ghế sofa, vây quanh ghế sofa thì tản mát có chân cao băng ghế cùng ghế bành. Phòng khách mặt khác một bên, màu nâu trước dương cầm ngồi một vị thân cao chọn nữ hài, nàng phủ lấy thanh lịch sạch sẽ màu xanh da trời hoa văn màu trắng đai lưng váy dài, một đầu tông mái tóc màu đỏ tự nhiên khoác ở phía sau. Lumian đi vào căn này phòng khách lớn lúc, cô bé kia hai tay đang ở trên phím đàn hoạt động, lộ ra nước suối len ken giai điệu. Bá tước Quy Phiêu thì ngồi với một người ghế sofa chỗ, có vị tóc đen mắt màu lam khí chất văn nhã nữ sĩ ngồi xổm ở bên cạnh hắn, dựa vào lan can, cười nhẹ lấy cùng hắn nói chuyện với nhau. Mà vô luận là tiểu thuyết nhà Anoli, vẫn là họa sĩ Mulan, nhà bình luận EI và thi nhân Inaiter, đều mang bạn gái, hoặc tụ tại ghế sofa khu vực nói chuyện phím, hoặc bồi hồi với bày ra món điểm tâm ngọt cùng thịt nướng bên cạnh bàn. Trừ bọn họ, còn có cái khác khách khứa, Lumian liếc nhìn lại, lại thấy được một vị khuôn mặt quen thuộc. Đó là ở tại quán trọ Kim Kê Loren, cái kia nghe nói cầm lấy mẫu thân La Cajan quá cực khổ kiếm được tiền xuất nhập cấp cao quán cà phê, các bạn thượng lưu xã hội nhân sĩ khốn nạn. Loren vẫn là cái kia thân chỉnh tề màu đen áo đuôi tôm, tông mái tóc màu vàng chỉnh tề chải vuốt thành chia 3-7, cùng chung quanh những cái kia quần áo tùy ý tác gia, họa sĩ, thi nhân, nhà bình luận nhóm hoàn toàn không hợp. Hắn cũng không có vì vậy mà câu thúc, màu nâu đậm đôi mắt thủy chung mang theo ý cười, đôi môi hơi mỏng không ngừng nói ra ân cần thăm hỏi lời nói. Một giây sau, Loren cũng nhìn thấy Lumian, hắn con ngươi bỗng nhiên phóng to, phản phất gặp ác quỷ. Này, đây không phải quán trọ Kim Kê hiện nhâm lão bản, cái kia hung danh lang xa hắc bang thủ lĩnh, CL. Du Bois sao? Thoáng qua ở giữa, Loren trong lòng hiện ra mãnh liệt hoảng sợ. Hắn lo lắng đối phương chọc thủng thân phận của mình, để cho mình mất đi thật vất vả kinh doanh dâng lên giao thiệp quan hệ. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công. Nha, lẫn vào còn không tệ lắm, đều có thể đạt được này loại salon mời. Lumian đối Loren cười cười, cũng chỉ chính mình. Ý là chúng ta thuộc về đồng dạng người, giả vờ không biết đối phương là được rồi. Loren thở phào một cái đồng thời, Lumian hướng đi bá tước Quy Phiêu. Hắn tùy ý tự nhiên phàn nàn nói, không nói muốn dẫn bạn gái à, các ngươi dạng này để cho ta giống kẻ ngốc. Ha ha. Bá tước Quy Phiêu đám người nở nụ cười, có loại ác tác kịch thành công đắc ý. Cười xong sau khi, bá tước Quy Phiêu chỉ khẩy đàn đàn dương cầm nữ hài, nếu như ngươi không ngại, có thể mời biểu muội của ta, A Lúc tiểu thư. Chương 105, kẻ đầu cơ, cái kia là vinh hạnh của ta. Nói xong, hắn làm ra muốn đi mời vị kia A Lúc tiểu thư tư thái. Phủ lấy màu đỏ áo sơ mi bá tước Quy Phiêu khoác tay áo, chờ nàng đàn xong cái này chương nhạc. Lumian thuận thế quay đầu, đánh giá đàn dương cầm hướng đi liếc mắt, cuối cùng thấy rõ ràng vị kia A Lúc tiểu thư bộ dáng, tông lông mi đỏ mềm mại, lại mắt nâu mắt sáng ngời, gương mặt hơi hơi cong lên, đường nét đường cong nhu hòa. Là vị tuổi tác không đến 20 tuổi thiếu nữ, lại không có quá rõ ràng xô rông gia tộc dấu vết. Căn cứ Quy Phiêu vừa rồi giới thiệu, A Lúc hẳn là mẫu hệ thuộc về xô rông gia tộc. Lumian xoay người sang chỗ khác, bưng lên đặt ở trên bàn trà một chén đỏ trắng lam ba màu khéo nói rượu, cùng bá tước Quy Phiêu, nhà tiểu thuyết Anoli đám người nói chuyện phiếm lên gần nhất lưu hành đề tài cùng trong vòng luẩn quẩn chuyện xấu. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại mua tiểu thuyết báo tuần, biện luận báo, trai ơ thanh niên, chờ báo chí cùng, quỷ kiểm, tạp chí đến đề thăng bản thân tu dưỡng, vì chính là ứng đối tương tự trường hợp. Vừa rồi ngồi xổm ở bá tước Quy Phiêu bên cạnh vị kia tóc đen nữ sĩ đã đứng lên, chuyển đi địa phương khác, xem vài vị báo xã chủ biên chơi snooker. Lumian biết, nàng tuyệt đối không phải bá tước Quy Phiêu phu nhân, bởi vì Oro đã từng đã nói với hắn, tại trai ơ, này loại cỡ nhỏ salon cùng quy mô có hạn vũ hội bên trên. Nam nữ chủ nhân theo lệ cũ là sẽ không cùng lúc xuất hiện, nếu không sẽ cho khách khứa nhóm một loại bọn hắn tại dùng cấp thấp phương thức khoe khoang ân ái không hảo cảm chịu, lan truyền ra ngoài mất thể diện, cho nên, nam chủ nhân hoặc là nữ chủ nhân cử hành salon lúc, hắn phối ngẫu sẽ đi tham gia người khác salon. Sớm nhất nghe nói chuyện này thời điểm, Lumian còn chưa đầy 15 tuổi, chẳng qua là cảm thấy người trai ơ quy củ thật nhiều, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn chỉ có một cái cảm tưởng, các ngươi người trai ơ vì yêu đương vụng trộm thuận tiện, vậy mà phát triển ra như thế hoang đường buồn cười quy tắc ngầm, mà mọi người còn rất tình nguyện tuân thủ. Một cái chương nhạc kết thúc, A Lúc rời đi đàn dương cầm, đi đến ghế sofa khu vực, tại biểu ca giới thiệu, quen biết Lumian, cũng kéo qua một tấm chân cao băng ghế, hai chân chụm lại ngồi xuống, an tĩnh nghe mọi người nói chuyện phiếm. Theo thời gian trôi qua, những người khác cũng hướng cái phương hướng này tụ tập, Loren là cùng tại một vị giữ lại xinh đẹp sợi râu ăn mặc hưu nhàn trang phục chính thức nam tử trung niên phía sau tới. Vị này là nhỏ người trai ơ, chủ biên Cornell. Bá tước Quy Phiêu vì Lumian làm lên giới thiệu. Lumian nhìn qua cái kia phần báo chí, thông hướng mặt trăng đỏ tinh tế cầu lớn, quảng cáo liền đăng ở phía trên. Bây giờ nhớ lại quy tắc này quảng cáo, hắn ngoại trừ cảm thấy khả năng này là lừa dối thủ đoạn hoặc là người trai ơ hành vi nghệ thuật, còn hoài nghi liên quan đến một ít tà thần tín đồ. Vị này là bờ biển công ty xuất nhập cảng tổng giám đốc Sia Dubai. Quy Phiêu nói với Cornell Gardner. Martin cho Lumian ngụy tạo thân phận. Cornell cảm thấy ngạc nhiên đưa tay phải ra, rất trẻ trung nha. Lumian một vừa đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, vừa cười nói ra, đây là ta chăm chỉ học tập cùng nỗ lực công tác hồi báo. Thiên nhân Inaiter đang muốn lẩm bẩm lên tiếng, nói nơi này phần lớn người đều chăm chỉ học tập, nỗ lực công tác, cũng không có thấy người nào tuổi còn trẻ liền thành một nhà công ty lớn tổng giám đốc. Lumian đã dùng tự dẻo giọng điệu nói bổ sung, chính là bởi vì ta tại hai phương diện này biểu hiện tốt đẹp, cho nên phụ thân ta mới bổ nhiệm ta vì công ty xuất nhập cảng tổng giám đốc. Ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút sau, nghe rõ Lumian ý tứ, có trước có sau nở nụ cười. Bọn hắn đối CL Dubai ấn tượng càng thêm tốt đẹp. Tại bọn hắn cái vòng này, không thiếu dựa vào bậc cha chú che chở, tương đương tiểu niên kỵ an vị tại hết sức vị trí trọng yếu bên trên người. Những người kia muốn sao vô cùng kiên kỵ người khác tại trước mặt bọn hắn đề cập phụ mẫu trưởng bối, cần phải hiện ra hạ cái gọi là năng lực, muốn sao không đủ tự tin và thành thục. Lời nói ở giữa đều là phụ thân ta thế nào làm sao, thúc thúc ta thế nào làm sao, có thể giống Lumian hào phóng như vậy, thản nhiên, lại không mất hài hước, lại không khoe khoang, ít càng thêm ít. Năm đó bá tước Quy Phiêu miễn cưỡng tính một cái. Dựa vào tỷ tỷ nơi đó học được hài hước chọc cười mọi người sau, Lumian cố ý nhìn Loren nói, vị này là... Bịch, bịch, Loren nhịp tim cấp tốc tăng tốc. Mặc dù hai bên đã có ăn ý không vạch trần lẫn nhau thân phận chân thật, nhưng hắn đối CL. Dubois cái này hắc bang thủ lĩnh khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ, sợ hãi đối phương bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Nhỏ người trai ơ, chủ biên Cornell chỉ bên cạnh này vị trẻ tuổi, Loren, rất có tài hoa. Rất có hiểu biết, cũng rất hiểu lễ phép, ta quan sát hắn nhanh 3 tháng, dự định thuê hắn làm trợ thủ của ta, đảm nhiệm phó chủ biên, làm sao, Loren, ta đột nhiên đưa ra như thế một cái mời, ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng? Loren đầu tiên là giật mình, chợt bị to lớn vui sướng bắn trúng, cả người đều có chút mê muội. Hắn mạnh nuốt lấy thống khổ cùng lo lắng, chịu đựng lấy mẫu thân thúc thiếp cùng các bạn hàng xóm phỉ nhổ, không phải là vì như thế một ngày sao? Hắn thủy chung tin tưởng, dùng tài hoa của mình không nên lưu lạc tại tầng dưới chót, hắn một mực tại tìm kiếm cơ hội, dù cho cần nghiền ép mẫu thân tới chống đỡ giả vờ mỹ lệ. Loren không có để cho mình biểu hiện được quá kích động, cười đáp lại chủ biên Cornell, này là vinh hạnh của ta. Có khả năng A đầu cơ mặc dù nguy hiểm to lớn, nhưng tiền lời đồng dạng khả quan, bất quá nha, nếu là không như vậy cải biến tâm tính, chân chính theo trước mắt chức vị làm lên, còn muốn lấy không ngừng đầu cơ đến đề cao địa vị xã hội. Cái kia không sớm thì muộn sẽ bị thua hết thảy. Lumian nhớ tới tỷ tỷ tại cổ phiếu hao tổn lúc nói một ít lời ngữ, kết hợp trước mắt tình huống, ở trong lòng đối Loren hành vi đánh giá một câu. Hắn không giống ra để ý đến bọn họ, đối này loại nghiền ép mẫu thân đầu cơ hành vi vô cùng xem thường, chỉ cần mẫu thân của Loren có thể tiếp nhận, không có mời người hỗ trợ đánh đau nhi tử hoặc là biểu hiện ra mãnh liệt phản kháng ý nguyện, hắn liền cảm thấy không có cái gì. Chờ Cornell bọn hắn ngồi xuống sau, Lumian tò mò hỏi, ngươi cùng Loren là ở nơi nào nhận biết? Tại quán cà phê Vichy. Cornell mặt mang ý cười hồi đáp, hắn thường xuyên tới, cùng chúng ta trò chuyện trai ơ sự tình các loại, phát biểu giải thích của mình. Quán cà phê Vichy cái kia năm vơ đo mới có thể mua nửa bình tự nhiên nước thêm hai cái trứng gà luộc địa phương. Loren mụ mụ La Cajang quá bận rộn cả ngày cũng còn kiếm không ba vơ đo có điều, đầu tư cũng tính có hồi báo. Chủ quản, nhỏ người trai ơ, này loại thể lượng báo chí, dù cho chẳng qua là phó chủ biên, dù cho chỉ là vừa mới vào chức, Một năm cũng có gần 5.000 vơ đo thu nhập, đây là ở bề ngoài Lumian so sánh trước sau biến hóa. Cảm thấy Loren chấp nhất với dùng đầu cơ phương thức kinh doanh nhân mạch quan hệ cũng là có chính mình đạo lý. Bất quá, 100 cái như thế làm trong đám người, có thể có một cái thành công thế là tốt rồi. Lumian ngắm nhìn cảnh giác liếc trộm chính mình Loren, cười dời đi chủ đề. Cornell ta tháng trước, hoặc là càng sớm hơn, tại tiểu trai ơ nhân dân báo, bên trên thấy qua một cái tinh tế cầu lớn quảng cáo, cảm thấy thật có ý tứ, người có cái gì hiểu rõ không? Cornell hít một ngụm khói đấu, cười ha ha nói, ta cho rằng cái kia là một đám chứng vọng tưởng người bệnh, nhưng nếu bọn hắn trả tiền, ta đây không có đạo lý không để bọn hắn sang đăng quảng cáo, cũng có thể lừa gạt một chút cuồng nhiệt cơ giới khoa học kẻ yêu thích. Bọn hắn hiện tại thế nào? Lumian kể hắc hắc kia cười nói, cho ta đều nghĩ quan bọn hắn một điểm tiền, xem bọn hắn đến tột cùng là lừa dối phạm, vẫn là thật có thể làm ra điểm cái gì. Thiên nhân Uniter cầm lên chính mình thuốc viện súng, lầu bầu nói ra, ngươi đầu tư bọn hắn còn không bằng tài trợ ta, ít nhất ngươi có khả năng mắng ta viết giống một đống cứt chó, mà ta còn sẽ không phản bác ngươi. Không có vấn đề, 5.000 vơ đo ra sao? Lumian một bộ không lấy tiền làm tiền tư thái. Hắn dự định đợi lát nữa dùng tiền mặt không đủ vì mượn cớ, chỉ cho Uniter 3.000 vơ đo. Uniter buông xuống thuốc viện súng, giang hai cánh tay ra, ca ngợi Thái Dương, nhường CL ác ý tới càng hung mãnh một điểm đi. Ha ha, chờ salon kết thúc, chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại lão thành khu. Lumian ám chỉ sau khi khẳng định sẽ tài trợ, hiện tại không trực tiếp cho là vì lộ ra chẳng nhiều sao hơi tiền. Đoạn này nhạc đệm sau, Cornell đối Lumian nhiệt tình không ít, ta không biết đám người kia hiện tại ra sao, bọn hắn chỉ đầu một tháng quảng cáo. Lại hàn huyên một hồi sau, bá tước quy phiêu quan sát bắt đầu hạ lạc Thái Dương, nhìn quanh một vòng, cười đề nghị, chúng ta tới chơi quốc vương bánh trò chơi A. Xem như bữa tối trước làm nóng người. Ngươi chỉ sẽ cái trò chơi này sao? Ngươi có hay không tuổi thơ A? Lumian chẳng qua là oán thầm, không có phản đối. Những người khác lần lượt biểu thị ra đồng ý, bá tước quy phiêu lập tức nhường nam bột bưng lên phòng bếp sớm liền chuẩn bị xong to lớn quốc vương bánh. Vậy liền giống nồi hầm cách thủy cái nắp, trực tiếp đội lên làm bằng bạc trên bàn ăn, tản ra mê người màu sắc và mùi. Người nào chịu trách cắt chém? Bá tước quy phiêu tầm mắt quét qua mỗi một vị người tham dự. Hắn suy tư chốc lát nói, A Lúc, ngươi tới đi, ngươi là nơi này trẻ tuổi nhất cũng xinh đẹp nhất nữ sĩ. Ngồi tại Lumian bên cạnh cái kia tờ chân cao trên ghế, A Lúc nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, cầm lấy dao ăn, bắt đầu cắt quốc vương bánh. Hết sức nghe biểu ca mà phụ thuộc Sô Rông gia tộc phụ thuộc bá tước quy phiêu sinh tồn. Lumian phát hiện A Lúc thủ pháp thành thạo, bình thường không ít đùa bẩn dao ăn. Rất nhanh, cái kia to lớn quốc vương bánh bị thô sơ giản lược chia làm 29 phần. Giống như lần trước, bá tước quy phiêu đề nghị đem dư thừa khối kia bánh hiến hướng mình tiên tổ Vetmonda. Sô Rông, không ai phản đối. Hoàn thành bộ phận này nghi thức sau, toàn bộ phòng khách trở nên cực đoan an tĩnh, thành bảo bên ngoài đều giống như động lại xuống tới. Loren, ngươi cùng CL lần đầu tiên tới tham gia ta thứ bảy salon, do các ngươi cái thứ nhất tuyển. Bá tước quy phiêu đưa ánh mắt về phía Lumian cùng Loren. Lumian, ha ha, cười nói, đương nhiên là chủ nhân người chọn đầu tiên tuyển, các ngươi nói có đúng hay không? Tại hắn cổ động dưới, còn lại người tham dự cũng cho là nên do nam chủ nhân bắt đầu. Bá tước quy phiêu không nửa nhún nhường, cầm lên một khối quốc vương bánh, nói với mọi người nói, cắn được kim tệ là quốc vương. Thấy vị này Sô Rông gia tộc thành viên đã hoàn thành chọn lựa, Lumian mới tương đối yên lòng nhô ra thân thể, tìm kiếm mục tiêu. Hắn đây là song trọng bảo hiểm, trước hết để cho bá tước quy phiêu chọn, sau đó tại còn lại bánh vẫn còn tương đối nhiều tình huống dưới, lợi dụng Temibo đối với chuyện này gạt bỏ, tuyển ra không chứa kim tệ bánh. Lần này, Temibo không có lên tiếng nhắc nhở, Lumian tự nhiên cầm lên hắn chọn trúng khối kia quốc vương bánh. Hắn còn không tới kịp ngồi xuống, trong óc đột nhiên hoảng hốt một thoáng, trước mắt tự hồ lại nhìn thấy cái kia phiến chật hẹp cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy cái kia móc súng chính mình con ngươi đỏ sậm màu tóc nam nhân. Chương 106, quốc vương. Không, hoàng đế. Hắn nâng tay phải lên, đào hướng mình con mắt lúc, khuôn mặt cơ bắp nhúc nhích, đường nét đường cong cải biến, trong nháy mắt liền trở nên cùng Lumian giống như đúc. Là cùng thôn có đu Lumian. Ly giống như đúc, mà không phải hiện tại CL. Du Boy. Làm chịu lấy Lumian gương mặt đỏ sậm màu tóc nam tử đào ra đẫm máu ánh mắt lúc, Lumian hốc mắt cũng đau đớn một hồi, ánh mắt tùy theo biến thành màu đen. Cùng lúc đó, hắn bên tai vang lên kì ha ha ha e điên cùng cười to, này cảm nhiễm cho hắn cũng muốn phát tiết ra nội tâm sốt ruột, thô bạo cùng khát máu. Đột nhiên, hắn tay phải hơi hơi phát nhiệt, loại kia thuần túy điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Không biết từ đâu mà đến sốt ruột, thô bạo cùng khát máu lập tức bị gạt ra khỏi thân thể của hắn. Ê ha ha ha, điên cuồng cười to trong nháy mắt tan biến. Lumian ánh mắt cũng khôi phục như thường, nhìn thấy ngồi tại đối diện nhà tiểu thuyết Anoli cùng bên cạnh bá tước Quy Phiêu. Bọn hắn ngậm lấy nụ cười, nhìn cái khác người tham dự chọn lựa quốc vương bánh, hoàn toàn không có phát giác được Lumian trên thân xuất hiện dị thường biến hóa. Lumian đếm thiếu sót quốc vương bánh, mắt nhìn đang tại chọn lựa Loren, phát hiện thời gian vẻn vẹn đi qua vài giây đồng hồ, mà mình tựa như đã trải qua dài đằng đẵng một giờ. Hắn dựa vào ủy thác bát tăng lữ gây năng lực cố nén ghi huyết hoàng đế ghi khí tức với trong cơ thể kích phát mang tới tâm tình chập chờn, mơ hồ cảm ứng được đỉnh đầu trong hư không có một cổ kỳ dị, điên cuồng, máu tanh, tà nhẫn tinh thần tại bồi hồi. Cái này để người ta toàn thân run rẩy, tinh thần kích động lấy muốn đi vào Lumian thân thể, lại bị giấu giếm Alissa. Tu đo khí tức uy hiếp, thủy chung không dám hạ xuống, chỉ có thể ở phòng khách phía trên không ngừng mà xoay quanh, như là mong muốn săn thức ăn thi thể lại sợ phụ cận thiên địch kềnh kềnh. Ở đây hết thảy quốc vương bánh trò chơi người tham dự đều không nhận thấy được có như thế một cổ tràn ngập điên cuồng tinh thần tại trên đầu mình phương hung ác nhìn chằm chằm, hi hi ha ha chọn lựa quốc vương bánh. Tới a, tới cùng huyết hoàng đế cùng múa a. Xem là ngươi điên, vẫn là Alissa. Tu đo điên. Cảm xúc có chút không ổn định, Lumian ở trong lòng suy cười rộ lên. Đương nhiên, hắn cũng biết mình huyết hoàng đế khí tức chẳng qua là cái xác không, cái kia cổ tinh thần thật muốn mạnh mẽ tiến vào thân thể của hắn. Hắn cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể gửi hy vọng với ngu giả, tiên sinh phong ấn có thể bị kích phát, sinh ra hiệu quả nhất định. Mà bây giờ thoạt nhìn, cái kia cổ điên cuồng tàn nhẫn tinh thần cũng không có cái gì lý trí, khó mà tiến hành suy nghĩ, không cách nào phân biệt Alissa. Tu đo khí tức cụ thể có thể sinh ra cái gì tác dụng, chỉ biết là bản năng e ngại. Lumian hơi khống chế dưới trạng thái, một vừa nhìn Alup đám người chọn lựa quốc vương bánh, cũng cảm ứng đến cái kia cổ điên cuồng tinh thần nhanh chóng đi khắp, một bên suy tư lên tương ứng vấn đề, đây tự hồ là xô rông gia tộc quốc vương bánh trò chơi bản chất, Quy Phiêu mượn nhờ bản thân huyết mạch, lợi dụng giản hóa nghi thức triệu hoán đến tiên tổ lưu lại tinh thần, để nó tiến vào ăn vào tiêu chí vật thành quốc vương người kia trong cơ thể, như thế điên cuồng máu tanh tinh thần thật muốn chiếm cứ thân thể của ta, ăn mòn trong đầu của ta, ta khả năng tại chỗ liền không kiểm soát, người bình thường thì cơ hồ không có không điên khả năng. Bá tước Quy Phiêu lại là dựa vào cái gì bảo trì bình thường. Ít nhất hắn thoạt nhìn vẫn tính như thường, mà hắn đã làm qua không biết bao nhiêu lần quốc vương, khó trách Temibo lần trước để cho ta đổi một khối bánh, ta nếu là mất khống chế, hắn xuống tràn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, heo mẹ nuôi. Hôm nay thế nào không nhắc nhở ta? Biết trên người của ta có y huyết hoàng đế khí tức, không cần lo lắng bị cái kia cổ điên cuồng tinh thần xâm lấn, liền lựa chọn làm câm. Này điên cuồng tinh thần từ đâu tới, đều 2-300 năm. Tại sao còn có thể tồn tại? Là xô rông gia tộc có bảo tồn cao vị giả tinh thần đặc thù biện pháp, nhiều đời tích lũy, vẫn là vị kia Vét Môn Đa. Xô rông kỳ thật cũng chưa chết, hoặc là, hắn còn sót lại phi phàm đặc tính ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, xô rông gia tộc muốn dựa vào loại biện pháp này tới một chút tiêu trừ. Đều 2-300 năm. Gan. Martin mục đích đúng là xác nhận Vét Môn Đa trạng thái, ách, này điên cuồng tinh thần một mực tại đỉnh đầu đi khắp. Không rơi xuống nổi, sau khi nó sẽ từ từ thối lui, vẫn là cải biến mục tiêu, hoặc là chế tạo ra cái khác dị biến. Lumian tinh thần cao độ căng cứng, thời khắc chú ý đến với giữa không trung bồi hồi điên cuồng tinh thần. Nếu là nó thật có chịu lấy ghi huyết hoàng đế ê khí tức cưỡng ép xâm lấn dấu hiệu cũng hoặc mang đến cái khác không tốt biến hóa, Lumian chọn trực tiếp gây truyền tống y rời đi. Anoli, Mulan, Inaiter đám người theo thứ tự chọn lựa xong quốc vương bánh, trong bàn ăn chỉ để lại hiến cho Vét Môn Đa. Xô rông khối kia. Bá tước Quy Phiêu mỉm cười nhìn quanh một vòng nói, mọi người có khả năng bắt đầu ăn, ăn vào cái kia mai kim tệ chính là hôm nay quốc vương. Nói xong, hắn động tác ưu nhã cắn khẩu trong tay quốc vương bánh, sau đó lại liền cắn nhiều khẩu, biểu lộ dần dần mờ mịt cùng kinh hoảng. Không có cái kia mai kim tệ. Bá tước Quy Phiêu ngạc nhiên nhìn phía cái khác người tham dự, loại kia vạn sự đều tại nắm giữ bên trong tự tin không còn sót lại chút gì. Giờ này khắc này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, không, không có khả năng. Ta mới là nhất giống tiên tổ cái kia. Hắn đem tầm mắt khóa ổn định ở Alup trên thân, đây là tại chỗ khách khứa bên trong một cái duy nhất có xô rông gia tộc huyết mạch người. Alup mặc dù nghi hoặc với biểu ca kinh hoảng hung ác phản phất muốn đem chính mình xé nát ánh mắt, nhưng vẫn là liền ăn vài miếng quốc vương bánh. Vẫn không có cái kia mai kim tệ. Bá tước Quy Phiêu càng thêm mê mang, hắn ánh mắt không ngừng mà di động tới. trong lòng lóe lên cái này đến cái khác suy đoán, nơi này không có gia tộc vị nào thành viên con riêng a. Không, cho dù có, ta cũng là càng giống tiên tổ cái kia. Có, thợ săn đường tắt cao vị giả tại hiện trường. Không có khả năng. Có lẽ, nơi này có người nào từng chịu đựng lòng đất ô nhiễm. Lumian thấy bá tước Quy Phiêu đã tại thống khổ cào tóc, mà đại bộ phận trò chơi người tham dự đều liền ăn xong mấy ngụm quốc vương bánh, mới chậm rãi nâng tay phải lên, cắn một thoáng. Không ngoài dự liệu, hàm răng của hắn đụng phải cứng rắn vật phẩm kim loại. Hắn lập tức đem vật kia nôn tại tay trái của chính mình bên trên, quả nhiên là một viên 10 vơ kim tệ. Bá tước Quy Phiêu con ngươi bỗng nhiên phóng to, gắt gao nhìn chằm chằm Lumian gương mặt, hận không thể nắm mỗi một khối máu thịt đều đào xuống tới cẩn thận kiểm tra. Nhà tiểu thuyết Anoli thì nở nụ cười, cuối cùng có mới quốc vương, mỗi lần đều là Quy Phiêu đơn giản để cho ta thẩm mỹ mệt mỏi, hắn đã nghĩ không ra tốt ác tác kịch ý tưởng. Lumian cầm lấy cái kia mai kim tệ, tầm mắt lạnh như băng lườm Anoli liếc mắt, ai bảo ngươi nói chuyện. Anoli thân thể rung lên, bản năng ngậm miệng lại. Lumian miễn cưỡng lại khống chế được rồi huyết hoàng đế gây khí tức mang tới ảnh hưởng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu cái kia cổ điên cuồng tinh thần xoay quanh đến càng lúc càng nhanh, tự hồ càng ngày càng nhanh nóng nảy cùng thô bạo. Hắn chậm rãi nhìn quanh một vòng, lộ ra một vệt nụ cười nói, từ giờ trở đi, ta chính là của các ngươi quốc vương, hoặc là, các ngươi càng ưa thích xưng hô ta hoàng đế. Không biết tại sao, bao quát bá tước Quy Phiêu, a lúc tiểu thư ở bên trong hết thảy người tham dự đều sinh ra một loại nghe theo CL mệnh lệnh rung động. Đương nhiên, vẻn vẹn rung động, chịu lời nói cùng khí thế song trọng ảnh hưởng mà đến rung động. Trong này, mới vừa cùng CL. Dubai đạt thành tài trợ hiệp nghị thiên nhân Uniter hoàn toàn không quan trọng đứng lên, lấy tay theo ngực, thi lễ một cái, đúng, hoàng đế của ta bệ hạ. Những người khác hoặc tuân theo lấy trò chơi tinh thần, hoặc bị trong lòng rung động ảnh hưởng, cũng đi theo, dùng tự thân phương thức hành lễ, đúng, hoàng đế bệ hạ. Lumian khóe miệng cười mỉm, dưới tay phải theo, ra hiệu mọi người có thể ngồi xuống. Hắn lập tức nhìn về phía bá tước Quy Phiêu, hơi nhấc cái cằm nói, ta lệnh cho ngươi dâng lên giá trị 30000 vơ đo hoàng kim. Bá tước Quy Phiêu ngơ ngác một chút, trong lòng bốc lên phức tạp cảm xúc. Đây là hắn lần thứ nhất tại quốc vương bánh trong trò chơi bị người chỉ thị. Hắn vô ý thức muốn dùng đùa dẫn giọng điệu phản bác, có thế lại nhớ lại cái này thần bí học trò chơi một khi chân chính bắt đầu, liền không thể vi phạm quốc vương mệnh lệnh, nếu không sẽ có vô cùng thê thảm xuống tràn. Bá tước Quy Phiêu cắn răng, đứng lên nói, đúng, hoàng đế bệ hạ. Hắn rời đi phòng khách lớn, tại mọi người an tĩnh trong khi chờ đợi, lên tới thành bảo kiến trúc chủ đạo nào đó tầng với trong tủ bảo hiểm lấy ra 5 căn triệu nặng vàng thỏi. Với hắn mà nói, 30000 vơ đo không phải một cái số lượng lớn. Thấy bá tước Quy Phiêu thật hướng mình dâng lên giá trị 30000 vơ đo vàng thỏi, Lumian trong lòng tràn ngập hối hận cảm xúc, sớm biết hắn sẽ nghe theo mệnh lệnh, hẳn là nhiều muốn một điểm. Hiện tại vấn đề là sau khi thế nào nắm hoàng kim mang về, như thường chơi tương tự trò chơi, dù cho ở trước mặt nhận 30000 vơ đo, trong âm thầm cũng phải trả lại, bằng không sẽ hung hăng đắc tội bá tước Quy Phiêu còn có, ta nên thế nào hướng Garner. Martin nói rõ lý do ta thành quốc vương, nhưng một chút sự tình đều không có. Lumian một bên suy nghĩ, một bên đem cái kia 5 cục vàng thỏi tách ra nhét vào hai bên túi áo bên trong. Hắn chuyển mà nhìn phía nhà tiểu thuyết Anoli, nhiệm vụ của ngươi là cho ở đây một vị nào đó một nụ hôn, đối tượng là, tại Anoli mong đợi nhìn về phía những cái kia mỹ lệ cô gái lúc, Lumian chỉ vừa rút khẩu thuốc viện súng thi nhân Uniter, là chúng ta thi nhân. Ngắn ngủi tỉnh trệ sau, một vị nào đó khách khứa thổi lên huýt sáo, những người khác cũng bắt đầu ồn ào. Anoli không cam lòng không muốn đứng lên, lầu bầu nói, ta thật không muốn cùng cái kia miệng thối tên ngốc hôn môi, đổi thành Mulenta đều có thể tiếp nhận, mặc dù như thế gạt bỏ, nhưng hắn vẫn là tuân theo mệnh lệnh, tại Uniter trên môi hôn khẽ một cái. Uniter không để ý, ha ha, cười nói, ta có thể cảm giác được ngươi cứng đờ, Anoli, tỉnh lại điểm, đừng như cái không có thấy qua việc đời nông dân. Lumian mặt không thay đổi nhìn xem, nghe, lực chú ý đại bộ phận đặt ở cái kia xoay quanh điên cuồng trên tinh thần. Mặc dù